lại không nghĩ rằng Phong Ngọc Hàn trở về đồng thời, bọn hắn cũng trở về. Nam tử khôi ngô cất cao giọng nói, không nói nhiều nói, ba chữ, không để qua. Thiên thư đường đệ tử không người dám hướng về phía trước, không người dám nói chuyện. Phong Ngọc Hàn đi lên trước mấy bước, Tô Bạch Y, làm chuyện ngươi muốn làm. Khác, chỉ ít tại này vân cảnh bên trong, ta hiện tại có thể giúp ngươi gánh. Liễu Đạt Hàn quay người, Phong Tông Chủ, thật làm như thế. Phong Ngọc Hàn thần sắc kinh ngạc, tựa hồ nghe đến một câu thật buồn cười trò cười. Các ngươi ngày ấy cùng một chỗ giết ta lúc, như thế nào không có hỏi lại chính mình một câu, thật làm như thế. Liễu Đạt Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, không nói gì. Đừng có gấp, mối thù của ngươi, ta cũng sẽ tính toán. Phong Ngọc Hàn đem hai tay khép tại trong tay áo, nhếch miệng. Thiên thư đường đệ tử đã bị tứ đại đao vương ngăn lại, Liễu Đạt Hàn lo ngại Phong Ngọc Hàn uy hiếp cũng không dám vọng động, Tô Bạch Y đem trường đao giơ lên, phủ phục nhìn xem dưới mặt đất không cách nào động đậy mục bạn, bỗng nhiên nở nụ cười, sư phụ ta từng cùng ta nói qua, sinh mệnh là giữa thiên địa quý giá nhất sự vật, bất kỳ người nào đều không có tư cách đi lấy đi một người khác sinh mệnh. Nhưng là ta giờ phút này thực sự rất muốn một đao chặt xuống đầu của ngươi. Sư phụ lời nói đại đạo chính nghĩa, cùng trong lòng ta tiểu đạo chính nghĩa, ta còn không có nghĩ kỹ nên tuân theo cái kia. Bất quá chí ít, ngươi không phải lại có làm ác cơ hội. Tô Bạch Y trường đao vung lên, đem mục bạn hai tay gân tay đánh gãy, sau đó thu hồi trong vỏ, một trường vung xuống, ý đồ đem hắn tất cả khí khổng đều cho đánh nát, dạng này mục bạn liền đem cả đời đều không thể đi võ. Nhưng lại tại giờ phút này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Bạch Y trước mặt. Thân ảnh nhanh chóng, giữa sân đám người lại không người có thể thấy rõ. Chỉ có Phong Ngọc Hàn cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc kia, hắn khuôn mặt trầm xuống, là hắn. Người kia mang theo mũ rộng vành, ngăn ở Tô Bạch Y trước mặt, sau đó duỗi ra một chỉ, tại Tô Bạch Y trên trán nhẹ nhàng gảy một cái, liền đem Tô Bạch Y bắn ra ngoài. Tô Bạch Y tại không trung lộn một cái chuyển sau rơi vào vài chục bước có hơn, hắn ngẩng đầu lên, ngươi là ai? Nam tử đem mũ rộng vành lấy xuống, lộ ra tấm kia tuấn mỹ lại hết sức tái nhợt không có nửa điểm thần sắc gương mặt, trong chúng ta rốt cục gặp mặt, Tô Bạch Y. Thiên cung chi thủ, Bạch Cực Nhạc. Tô Bạch Y chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng lại liếc mắt một cái liền đoán ra người này trước mặt thân phận. Hạnh ngộ. Bạch Cực Nhạc hơi hơi cúi đầu. Chương 92, kết hợp. Phong Ngọc Hàn vội vàng hướng về phía trước bước ra mấy bước ngăn ở Tô Bạch Y, trước mặt, Bạch lâu chủ, hồi lâu không thấy. Bạch Cực Nhạc hướng về phía Phong Ngọc Hàn nhẹ gật đầu. Phong Tông Chủ tốt. Tô Bạch Y không hiểu Phong Ngọc Hàn vì sao ngăn trở hắn. Phong Tông Chủ. Tô Công Tử, cái người này chúng ta đánh không lại. Phong Ngọc Hàn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo cùng bất an. Thiên cung chi thủ Bạch Cực Nhạc, trong truyền thuyết năm đó võ công liền cùng Ninh Thanh Thành tương xứng, là bây giờ Thượng Lâm Thiên cung thực tế cầm quyền người. Tôn quý như hắn lại tự mình xuống núi, chắc là vì sự kiện kia vật mà đến. Bạch Cực Nhạc hướng về phía Phong Ngọc Hàn ôn hòa nở nụ cười. Ta từng phái sứ giả tới bái kiến Phong Tông Chủ, đáng tiếc Phong Tông Chủ cự tuyệt hắn thỉnh cầu, cho nên ta chỉ có thể tự mình đến. Phong Ngọc Hàn trầm ngâm một lát, vật kia, ta có thể cho ngươi. Bây giờ thiên hiểu vân cảnh, là tuyệt đối ngăn không được Bạch Cực Nhạc. Bạch Cực Nhạc lắc đầu, không cần. Phía sau ngươi vị kia Tô Tiểu Công Tử, có ta cần hết thảy. Phong Ngọc Hàn khẽ nhíu mày, Thượng Lâm Thiên Cung cùng ta Đại Trạch Phủ thế hệ vì minh, nếu thực như thế. Bạch Cực Nhạc thở dài, ta thật sự không thích nói nhảm. Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã tung người một cái đi tới Phong Ngọc Hàn bên người, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền đem Phong Ngọc Hàn cho đánh bay ra. Từ Phong Ngọc Hàn xuất hiện thời điểm, hắn liền một mực dáng chống đỡ chân khí của mình, để người nhìn không ra nửa điểm vẻ mệt mỏi, nhưng Bạch Cực Nhạc lại liếc mắt một cái liền phát hiện thời khắc này Phong Ngọc Hàn, cùng một cái phế vật đồng thời không hề khác gì nhau. Phong Tông Chủ, Tô Bạch Y kinh hô một tiếng, nhúng tay muốn đi cứu, lại bị Bạch Cực Nhạc vung tay áo ngăn lại. Phụ thân. Phong Tả Quân cũng muốn tiến lên cứu viện, nhưng vừa mới hành động, liền toàn thân kịch liệt đau nhức, lập tức liền bị Tạ Vũ Linh ngăn lại. Cái kia nguyên bản nằm trên mặt đất nằm ngáy o o tuổi trẻ đao vương tại lúc này, thì bỗng nhiên mở mắt, một cái xoay người từ dưới đất vọt lên, phi tốc đuổi tới ngũ phương đài khác một bên, tại Phong Ngọc Hàn sắp ngã xuống đất thời điểm nâng hắn thân thể. Tông chủ, trẻ tuổi đao vương cười nói, như thế nào trở nên như thế không chịu nổi một kích a? Phong Ngọc Hàn cười khổ một tiếng. Hắn một mực ý đồ che giấu chính mình trọng thương lấy uy hiếp trên trận đám người, nhưng Bạch Cực Nhạc vừa tới liền đem hắn một kích liền tan nát. Tô Bạch Y cắn răng, tay phải cầm thật chặt cánh ve đao chui đao, nhìn về phía Bạch Cực Nhạc, ngươi muốn cái gì? Bạch Cực Nhạc duỗi ra một chỉ điểm tại Tô Bạch Y mi tâm, ngươi, ta. Tô Bạch Y hừ lạnh một tiếng, là trên người ta đi. Ta xác thực muốn, nhưng ngươi cũng phải theo ta đi. Bạch Cực Nhạc duỗi ngón lại đạn, nhưng lúc này đây Tô Bạch Y lại thấy rõ hắn động tác. xoay người lập tức né tránh, ngay sau đó cánh ve đào hất lên, trực tiếp đánh úp về phía Bạch Cực Nhạc. Vừa rồi Phong Ngọc Hàn lời nói để Tô Bạch Y không dám xem thường, trước mặt đối thủ này, trực tiếp liền dùng ra mạnh nhất đao pháp. Nhưng mà Bạch Cực Nhạc lại điểm đủ lướt về đằng sau, thân hình linh duyệt, dễ như trở bàn tay mà tránh đi Tô Bạch Y mỗi một đao. Liễu Đạc Hàn vào lúc này đi đến Mục Bạn bên người, đem hắn đỡ dậy, không nghĩ tới Bạch Cực Nhạc vậy mà cũng tới. Mục Bạn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sự tình càng ngày càng phiền phức. Không có gì phiền phức. Bạch Cực Nhạc một bên né tránh Tô Bạch Y đao pháp, một bên nghe bên cạnh đối thoại, đại trạch phủ sự tình ta sẽ không quản, ta hôm nay chỉ cần mang đi Tô Bạch Y. Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tô Bạch Y xuống, lại bị Bạch Cực Nhạc duỗi ra hai chỉ dễ như trở bàn tay mà kẹp lấy, Bạch Cực Nhạc ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, càng đem Tô Bạch Y cả người lẫn kiếm cho văng ra ngoài. Tô Bạch Y có thể một người độc chiến Liễu Đạc Hàn cùng Mục Bạn không chiếm hạ phong, thậm chí có thể tại trong đó xuất kỳ bất ý đả thương Mục Bạn, nhưng như vậy tinh diệu đao pháp tại Bạch Cực Nhạc trước mặt, nhưng căn bản phái không lên nửa điểm tác dụng. Phong Ngọc Hàn ở một bên thấy cảnh này, trong lòng càng là lo lắng, chung quy là chỉ luyện mấy ngày, lấy ra đối phó Bạch Cực Nhạc cao thủ như vậy, quá mức miễn cưỡng. Vừa dứt lời, Tô Bạch Y lại bị Bạch Cực Nhạc một chỉ đánh cho ném xuống đất, hắn cười khổ nói, vì cái gì ta mỗi lần đều cảm thấy mình thật lợi hại thời điểm, liền muốn gặp được dạng này quái vật. Ngươi đầu ngón tay là cái gì làm, như thế nào so đao kiếm còn hung. Ngươi nói nhảm rất nhiều, tựa như Tạ Khán Hoa đồng dạng. Bạch Cực Nhạc lại một chỉ vung xuống. Lại có một đạo bạch sắc kiếm quang hiện lên, Bạch Cực Nhạc nháy mắt thu hồi cái kia chỉ, điểm đủ vút qua, về sau vừa lui tránh đi đạo kiếm quang này. Bạch Cực Nhạc ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói ra, Lương Nhân Kiếm, ngươi chính là Tạ Khán Hoa cùng Nam Cung Vũ Văn nữ nhi. Nam Cung Tịch Nhi huy kiếm ngăn ở Tô Bạch Y trước mặt, không để ý đến Bạch Cực Nhạc, đối Tô Bạch Y nói ra, thế nào, gần nhất thời gian trôi qua quá mệt mỏi, chân có chút mềm. Người khác bất quá là côi côi đầu ngón tay, ngươi liền đứng không vững. Tô Bạch Y nằm trên mặt đất, một mặt kinh ngạc, sư tỷ, ngươi cũng đừng nghe Phong sư huynh bọn hắn nói mò a. Mấy ngày nay ta nhưng một mực đi theo Phong tông chủ đang luyện đao a. Phong tông chủ, ngươi muốn thay ta làm sáng tỏ a. Phong Ngọc Hàn có chút bất đắc dĩ nâng đỡ cái trán. Thay ngươi làm sáng tỏ có thể, nhưng hai vị tiểu hữu, có thể hay không làm rõ tình huống trước mắt? Không cần. Bạch Cực Nhạc cua cua ống tay áo, ta cho các ngươi nói mấy câu thời gian. Tô Bạch Y từ dưới đất bò dậy, ngươi hảo tâm như vậy. Bạch Cực Nhạc vẫn như cũ là mặt không biểu tình, bởi vì vị cô nương này chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, đối với sắp chết người, ta từ trước đến nay nguyện ý cho nàng nói vài lời thời gian. Nam Cung Tịch Nhi nở nụ cười gằn, ngươi biết năm đó ta sư huynh đánh khắp các ngươi Thượng Lâm Thiên Cung lúc nói đến câu nói kia sao? Bạch Cực Nhạc nhẹ gật đầu, lúc ấy ta không ở trên núi, nhưng là về sau nghe người ta nói qua. Ta nhị sư huynh nói, lão tử học cung thứ hai, thiên hạ đệ nhất. Nam Cung Tịch Nhi trường kiếm vung lên, vậy ngươi biết học cung đầu tiên là ai sao? Bạch Cực Nhạc suy nghĩ một chút, dĩ nhiên là Nho Thánh Tiên Sinh. Sai. Nam Cung Tịch Nhi hướng về phía Bạch Cực Nhạc một kiếm vung xuống, kiếm khí trong nháy mắt ngưng kết, vạch phá bầu trời, phát ra ưng khiếu đồng dạng tiếng vang, là ta. Phong Ngọc Hàn ở một bên sợ hãi than nói, đây là Thệ Thủy kiếm ý. Ngày đó chưa từng nhìn thấy tiếc nuối, hôm nay xem như đền bù. Bạch Cực Nhạc tùy ý mà duỗi ra một chỉ, trực tiếp ngăn trở kia đến thế rào rạt Lương Nhân Kiếm. Đáng tiếc, người kia lưu lại kiếm ý, sớm đã như nước mất đi. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, một thân kiếm khí trong nháy mắt bị ngăn trở, cũng không còn cách nào tiến về phía trước một bước. Lui! Bạch Cực Nhạc duỗi ngón bắn ra, trực tiếp đem cái kia Thệ Thủy kiếm ý đánh tan đến không còn một mảnh. Sau đó một chỉ điểm hướng Nam Cung Tịch Nhi mi tâm. Xem đao. Tô Bạch Y đã vọt đến Bạch Cực Nhạc sau lưng, hoành đao chém tới. Bạch Cực Nhạc thu hồi cái kia chỉ, một cái nghiêng người né tránh. Sau đó một chỉ vạch hướng Tô Bạch Y. Đao ra như rồng, đao về như hổ, thế như lưu tinh, thiên địa một tuyến. Tô Bạch Y nhớ tới đao quyết, quay đầu lại là một đao, lại chém xuống Bạch Cực Nhạc bên tai mấy sợi tóc. Rất tốt. Bạch Cực Nhạc lại tán thưởng một câu, có mấy phần ý tứ. Sư tỷ. Tô Bạch Y nhúng tay một cái cầm Nam Cung Tịch Nhi tay trái, đem Nam Cung Tịch Nhi tinh thần kéo lại, ta cảm thấy đây chính là, hai người chúng ta đao kiếm kết hợp, nghe tiếng giang hồ thời điểm. Nam Cung Tịch Nhi bị hắn hướng đằng sau kéo một phát, đang cùng Bạch Cực Nhạc sượt qua người, trong tay Lương Nhân Kiếm lập tức vung lên, Thệ Thủy kiếm y tái khởi, hướng về phía Bạch Cực Nhạc trước ngực chém tới. Vừa mới tránh thoát Tô Bạch Y một đao Bạch Cực Nhạc né tránh không kịp, chỉ phải tái xuất một chỉ, cùng Lương Nhân Kiếm chạm vào nhau lui lại đến 7 bước bên ngoài. Nam Cung Tịch Nhi thu kiếm cùng Tô Bạch Y đứng chung một chỗ. Tô Bạch Y lau đi khóe miệng tơ máu. Sư tỷ, ta viết tiểu thuyết thoại bản bên trong, đây chính là nhất định phải xuất hiện chẳng diện đâu. Nam Cung Tịch Nhi lại hỏi một câu không giải thích được, người viết tiểu thuyết thoại bản bên trong, có hay không nam nữ thuật song tu? Tô Bạch Y mặt đỏ lên, tư tỷ, ta viết tiểu thuyết thoại bản, nhưng là muốn quan gia thông ấn. Nam Cung Tịch Nhi cầm kiếm hơi hơi phủ phục, nhìn xem cái kia Bạch Cực Nhạc, đao pháp không sai, ta tin tưởng ngươi đang luyện đao. Chương 93, cơ hội tốt. Phù Sinh Túy Mộng lâu lâu chủ Bạch Cực Nhạc, hắn được xưng là Thiên Cung chi thủ, nghe nói năm đó chiến thiên cửa, trong trận chiến ấy một người liền chém giết 9 vị ma giáo trưởng lão, là toàn bộ trong chính đạo chiến tích hiển hách nhất nam nhân. Phong Lăng sâu kín nói. Phong Tả Quân bất mãn nhìn hắn một cái, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói rất đơn giản, ta cho rằng, liền xem như Ngũ Phương Đài bên trong tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, cũng có thể là đánh không lại hắn một cái. Phong Lăng trầm giọng nói. Bạch Cực Nhạc ở thời điểm này bỗng nhiên ho khan một tiếng, mu bàn tay đặt ở bên môi nhẹ nhàng mà bôi một chút. Phong Ngọc Hàn chú ý tới chi tiết này, hắn nhìn thấy Bạch Cực Nhạc buông xuống tay phải về sau, tay trái ở phía trên nhẹ nhàng một dự, đem cái kia phiến ửng đỏ cho lặng yên lau đi. Người thụ thương. Phong Ngọc Hàn hoảng sợ nói. Mục Bạn cùng Liễu Đạc Hàn nhìn nhau, bọn hắn tại trước đó liền gặp qua một lần Bạch Cực Nhạc, hắn xác thực bị thương không nhẹ, chỉ là bọn hắn một mực suy đoán không ra thương thế kia đến tột cùng nặng bao nhiêu, bị thương nặng sau đó Bạch Cực Nhạc còn có thể mạnh bao nhiêu, lại hoặc là ở phụ cận đây, còn có hay không Thượng Lâm Thiên Cung còn lại cao thủ ẩn giấu. Tô Bạch Y nghe vậy nhíu nhíu mày, nguyên lai ngươi thụ thương rồi. Bạch Cực Nhạc đối Nam Cung Tịch Nhi duỗi ra một chỉ, vẫn như cũ trong nháy mắt có thể giết. Vậy liền tới giết giết nhìn. Nam Cung Tịch Nhi vận khởi toàn thân chân khí, gầm thét một tiếng, hướng về phía Bạch Cực Nhạc trợn mắt nhìn. Trong sân đám người có người thoáng nhìn Nam Cung Tịch Nhi ánh mắt, tuy là xa xa tương vọng, nhưng công lực thấp người trong lòng đều tuôn ra một cỗ không hiểu muốn quỳ lại xúc động. Thiên tử cúi đầu công. Bạch Cực Nhạc hơi nheo mắt, hướng về phía trước chậm rãi đi đến, môn võ công này, đối ta không cần. Cho dù là năm đó Nam Cung Vân Lửa cũng giống như vậy, huống chi là ngươi. Ngươi gặp qua ta cữu cữu. Nam Cung Tịch Nhi cảm giác trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Ta giết qua. Bạch Cực Nhạc vung ra một chỉ, trực tiếp phá thiên tử đó cúi đầu công. Cái gọi là thiên tử cúi đầu công, chính là thôi động chính mình vô thượng chân khí, bao phủ ra một cái duy nhất thuộc về lĩnh vực của mình. Lĩnh vực bên trong người bị chân khí áp chế, trong lòng liền sẽ sinh ra một loại nào đó không cách nào khắc chế sợ hãi, cuối cùng thậm chí quỳ lại trên mặt đất. Nhưng môn công phu này chỉ ở tại chân khí tuyệt đối áp chế đối phương thường có dùng. Đối với Bạch Cực Nhạc tới nói, Nam Cung Tịch Nhi một chiêu này bất quá là tự tìm đường chết. Nam Cung Tịch Nhi lập tức xuất kiếm nghênh đón, kiếm pháp của nàng được từ học cung nhị sư huynh Nam Ngọc Lâu chân truyền, sớm mà liền vào phủ diêu cảnh, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong rất ít gặp được địch thủ, nhưng tại Bạch Cực Nhạc trước mặt, nàng mỗi một lần xuất kiếm đều quá chậm, quá yếu đi. Bạch Cực Nhạc dễ như trở bàn tay mà né tránh, khẽ thở dài, kiếm pháp của ngươi đặt ở độ tuổi này, xác thực hiếm thấy. Đáng tiếc, Nam Ngọc Lâu đồng thời không có đem toàn bộ nước trôi kiếm pháp dạy cho ngươi. Nam Cung Tịch Nhi chưa bao giờ từng gặp phải dạng này quyết đấu, nhìn như nàng một mực tại tiến công, Bạch Cực Nhạc một mực tại né tránh, nhưng nàng luôn có loại cảm giác, kỳ thật tại Bạch Cực Nhạc né tránh khe hở bên trong, có vô số lần có thể giết chết cơ hội của nàng. Sư tỷ, xem ta. Ta đáp ứng ngươi, cho ngươi sáng tạo ra có thể một kiếm phân thắng thua cơ hội. Tô Bạch Y nhảy lên một cái, một tay biến hai tay cầm đao, tại không khe xoáy sau phách chảm xuống. Tới mấy lần đều là giống nhau. Bạch Cực Nhạc có chút phờ phạc mà nâng lên con mắt, Tô Bạch Y đao pháp một lần sau một lần lộng lẫy, một lần sau một lần bá đạo, nhưng Bạch Cực Nhạc nhưng đều là, tùy ý mà vung ra một chỉ là có thể đem đao thế kia hóa vô tận vì một, sau đó trong nháy mắt đánh tan. Nhưng lúc này đây Tô Bạch Y lại bỗng nhiên bỏ qua cánh ve đao, tại Bạch Cực Nhạc một chỉ đánh trúng cánh ve đao đồng thời, Tô Bạch Y bỗng nhiên rút đao rơi vào Bạch Cực Nhạc sau lưng. Nhưng Tô Bạch Y trong tay lại như cũ cầm một thanh đao, vẫn như cũ là mỏng như cánh ve, trong suốt linh giật. Phong Ngọc Hàn bất đắc dĩ nói, ta giấu nhiều năm như vậy bí mật đều cho ngươi bại lộ. Bên cạnh hắn tuổi trẻ đao vương nhàn nhạt a, một tiếng, nguyên lai cánh ve đao là song đao hợp nhất. Phong Ngọc Hàn nhún vai, từ chối cho ý kiến. Tô Bạch Y vung này chui thứ hai cánh ve đao lần nữa chém về phía Bạch Cực Nhạc, nhưng Bạch Cực Nhạc nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa tay trái ra, lại là một chỉ điểm tại cánh ve đao mũi đao phía trên. Tô Bạch Y chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn một hồi, lập tức lại vứt bỏ đao, lui về sau ba bước. Giờ phút này Bạch Cực Nhạc hai tay tất cả đánh rớt một thanh cánh ve đao, nhưng mọi người nhìn lại, lại phát hiện Tô Bạch Y trong tay như cũ cầm đao. Này cánh ve đao đến cùng có bao nhiêu mỏng, đến cùng có mấy chuôi? Mở. Tô Bạch Y đem cánh ve đao vung lên, sau đó hai tay bỗng nhiên một tấm, chỉ thấy trong tay cánh ve đao trong nháy mắt hóa thành 7 chuôi. Hắn hướng phía trước bỗng nhiên đẩy, có 6 chuôi thẳng bức Bạch Cực Nhạc mà đi. Đến hay lắm. Bạch Cực Nhạc nhẹ gật đầu, chân phải trên mặt đất vẩy một cái, cầm lấy một thanh cánh ve đao, một bên hướng lui về phía sau một bên quơ muốn chém xuống trước mặt những này đao. Sư tỷ, Tô Bạch Y quát to. Nam Cung Tịch Nhi vào lúc này xuất thủ lần nữa, một thân thể thủy kiếm y vận đến đỉnh điểm, trực tiếp từ Bạch Cực Nhạc phía sau đâm tới, điểm ở trên bờ vai hắn, trong lòng nàng vui mừng, xong rồi. Thế nhưng là thoáng qua ở giữa, nụ cười của nàng liền ngưng kết trên mặt, lương nhân kiếm đâm tại Bạch Cực Nhạc trên bờ vai, lại giống như là đụng vào một khối ngoại trên, không còn có biện pháp tiến lên trước một bước. Sư tỷ, lui, ta tới. Một tiếng hét to vang lên, Nam Cung Tịch Nhi ngẩng đầu lên, chỉ thấy cái kia Tạ Vũ Linh chẳng biết lúc nào đã nhảy vọt đến đỉnh đầu của bọn hắn, nàng lập tức thu kiếm lui về sau đi. Tạ Vũ Linh nhắm mắt lại, trong đầu nhiều lần hồi tưởng đến ngày ấy bình tĩnh như gương trên mặt hồ, Đông Phương Tiểu Nguyệt trường kiếm rơi xuống, luồng gió mát thổi qua, bách hoa tàn lụi. Đó là chân chính hoa rơi kiếm pháp, chân chính Tạ gia phong lưu. Hoa rơi kiếm pháp, hoa tẫn rơi. Tạ Vũ Linh mở mắt, trường kiếm từ Bạch Cực Nhạc bên cạnh người xẹt qua, Tạ Vũ Linh trường kiếm để địa, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, trở xuống đến Tô Bạch Y bên người. Bạch Cực Nhạc phẩy tay áo một cái, tất cả cánh ve đao đều té ngã trên mặt đất, hắn một cái xoay người, vững vàng rơi vào 10 bước bên ngoài. Ta đánh tới hắn. Tạ Vũ Linh nặng nề mà thở hổn hển, hắn tại Tạ gia thời điểm nghe qua không ít liên quan tới Bạch Cực Nhạc sự tình, so với Tô Bạch Y bọn người, hắn rõ ràng hơn mà biết Bạch Cực Nhạc người này chỗ đáng sợ. Cho nên hắn một mực ở một bên cẩn thận quan sát, được một cơ hội liền lập tức xuất thủ. Vừa rồi một kiếm kia, hắn vững tin chính mình đánh tới đối phương. Bạch Cực Nhạc nhìn về phía Tạ Vũ Linh, ngươi rất tốt, ngươi tên là gì? Tạ Vũ Linh cầm kiếm nhìn xem Bạch Cực Nhạc, không dám có nửa điểm chủ quan, Tạ gia Tạ Vũ Linh. Thì ra là thế. Bạch Cực Nhạc nhẹ gật đầu, hắn hai bên trên bờ vai đồng thời xuất hiện hai điểm đỏ thắm, một chỗ là bị vừa rồi Nam Cung Tịch Nhi gây thương tích, một chỗ là bị Tạ Vũ Linh gây thương tích. Nhưng này hai nơi kiếm thương, lại cũng không chí mạng, thế nhưng là bên này Tô Bạch Y tựa hồ đã hết biện pháp, hắn còn có thể lại vì hai người khác sáng tạo ra cơ hội như vậy sao? Tô Bạch Y nắm chặt đao, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Chương 94, Nhập Mộng. Chương 94, Nhập Mộng. Bạch Cực Nhạc duỗi ra một chỉ, tại hai bên trên bờ vai riêng phần mình điểm nhẹ một chút ngừng lại huyết thế, vừa rồi cái kia hai kiếm nhìn như chỉ là tạo thành một điểm bị thương ngoài da, nhưng Bạch Cực Nhạc trong lòng mình rõ ràng. Ngày ấy cùng Nho Thánh quyết đấu đã là tổn thương nguyên khí, hắn không cách nào trèo chống quá lâu, hắn khẽ thở dài, thôi. Tạ Vũ Linh thấp giọng hỏi Tô Bạch Y, ngươi còn có cái nào một chiêu? Một chiêu phân thắng thua. Tô Bạch Y bỗng nhiên đem cánh ve đao cắm về trong vỏ, sau đó hơi hơi phủ phục. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, cái này tư thế là... Sư tỷ, sư tỷ. Tô Bạch Y khẽ quát một tiếng. Tạ Vũ Linh, dùng lại lần nữa hoa tẫn rơi. Nam Cung Tịch Nhi lập tức ngầm hiểu. Ta có một thức kiếm chiêu, có thể cùng ngươi hợp kích. Tốt. Tạ Vũ Linh nghe vậy lập tức thả người nhảy lên một cái, bách hoa tàn lụi, hoa tẫn tàn rơi. Lần này hắn không có lòng tin còn có thể đánh trúng Bạch Cực Nhạc, nhưng hắn lại có lòng tin, một kiếm này so với vừa rồi một kiếm kia, còn có thể càng mạnh. Để các ngươi sống sót, xác thực về sau sẽ trở thành phiền toái rất lớn. Bạch Cực Nhạc trực tiếp một cái nghiêng người né tránh Tạ Vũ Linh trường kiếm, sau đó duỗi ra một chỉ. Lại đâm vào chuôi này như ngọc trắng noãn lương nhân kiếm phía trên. Nước trôi kiếm pháp, triều sinh. Nam Cung Tịch Nhi một kiếm vung xuống. Một kiếm này chính là Nam Cung Tịch Nhi tập được nước trôi kiếm pháp thượng mạnh nhất một. Thức, một kiếm vung ra về sau. Kiếm khí sẽ một tầng tiếp lấy một tầng mãnh liệt mà đến. Hết thảy tuôn ra 5 tầng. Mỗi một tầng đều là thượng một đạo kiếm khí nhiều gấp mấy lần. Cuối cùng sôi trào mãnh liệt chân khí có thể đem đối thủ cả người đều vỡ ra tới. Lương nhân kiếm điểm tại Bạch Cực Nhạc trên lồng ngực. Nam Cung Tịch Nhi mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, kiếm này có thể giết người, cũng có cực mạnh phản phệ. Bạch Cực Nhạc bỗng nhiên biến chỉ vì trưởng, một cái cầm lương nhân kiếm, hắn nghiêm nghị nói, Ma Tông Dư Nghiệt Nam Cung Tịch Nhi, người trong chính đạo gặp hắn, ứng giết chi. Toàn trường mọi người đều kinh, cái này tự xưng tới tự học cung tuyệt sắc nữ tử, vậy mà là Ma Tông Dư Nghiệt. Ta chính là Thiên Môn Thánh Tông hai tông chủ Nam Cung Vũ Văn chi nữ, sao là Ma Tông? Ngươi mới là Dư Nghiệt. Nam Cung Tịch Nhi cả giận nói. Lúc này, một đạo ánh đao lướt qua. Bạch Cực Nhạc con ngươi hơi hơi mở ra, cầm thật chặt kiếm bàn tay buông ra, Nam Cung Tịch Nhi đến cơ lập tức tránh ra. Tô Bạch Y đã dẫn theo cánh ve đao rơi vào Bạch Cực Nhạc sau lưng, cánh ve trên đao nhiễm lên một vòng ửng đỏ. Hắn cười cười, dùng đao sử kiếm pháp, lại cũng không sai. Giữa sân Phong Ngọc Hàn, Phong Ngọc Ly, Phong Uyển Nhi cùng mục bạn còn có Liễu Đạc Hàn thì đều là trong lòng giật mình, bọn hắn vừa rồi đều thấy được Tô Bạch Y xuất đao. Ở trong nháy mắt đó, thiếu niên mặc áo trắng này, thân ảnh cùng năm đó cái kia phong lưu thiên hạ thân ảnh lại trùng hợp. Rất giống, rất giống. Phong Uyển Nhi một bên tán thưởng một bên lắc đầu. Phong Ngọc Hàn thì có chút yên lặng, đây là... ngắm hoa trong màn sương. Tô Bạch Y hướng về phía Phong Ngọc Hàn cười nói, cũng nhờ có Phong Tông chủ nội lực, vừa rồi một đao này, ta cảm thấy... còn kém một chút. Một cái băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tô Bạch Y lần nữa toàn thân căng cứng, lập tức quay người, nắm chặt ở trong tay chi đao. Bạch Cực Nhạc chậm rãi quay người, còn không phải hoàn chỉnh ngắm hoa trong màn sương. Không phải vậy vừa rồi một đao kia, thật sự đủ để trọng thương ta. Tô Bạch Y nhìn xem tựa hồ đồng thời không có cái gì trở ngại Bạch Cực Nhạc, có chút bất đắc dĩ, vị này Bạch lâu chủ, thật đúng là chịu đánh đâu. Bạch Cực Nhạc sờ lên bên hông vết thương, nhìn xem trên người mình áo trắng đã vài chỗ nhiễm phải vết máu. Hắn khẽ cho mày, sau đó chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng mà đạp một chút. Sát khí bạo khởi. Giang Ly, ngăn lại hắn. Phong Ngọc Hàn thấp giọng nói. Trẻ tuổi đao vương nghe tiếng lập tức tránh về Tô Bạch Y phương hướng, nhưng lại đã muộn, Bạch Cực Nhạc nhanh hơn hắn mà cầm tới Tô Bạch Y trước mặt, sau đó một quyền rơi xuống. Tô Bạch Y vội vàng vung đao muốn cản, nhưng Bạch Cực Nhạc nắm đấm nện vào cánh ve trên đao, lại nháy mắt đem chuôi này cánh ve đao nện đến vỡ nát, sau đó bạo khởi một cước trực tiếp đem Tô Bạch Y đá bay ra ngoài. Giang Ly vội vàng xoay người, cùng Bạch Cực Nhạc bốn mắt nhìn nhau, nhưng vừa đối mặt cặp mắt kia, Giang Ly toàn thân tựa như sét đánh. Tay cầm đao nặng tựa vạn cân, mà ngay cả đao đều không nhổ ra được. Hắn còn quá trẻ liền được tôn là đao vương, quá khứ đối chiến cao thủ cũng có vô số, có thể giết khí mạnh như thế, lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Bạch Cực Nhạc cũng không có để ý tới hắn, nhìn hắn một cái sau cấp tốc từ bên cạnh hắn lướt qua, đi tới Nam Cung Tịch Nhi cùng Tạ Vũ Linh trước mặt, song quyền tề xuất, lại trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Nam Cung Tịch Nhi cùng Tạ Vũ Linh ngã trên đất, vẹ ra một ngụm máu tươi. Toàn thân chân khí tại vừa rồi đều bị Bạch Cực Nhạc một quyền đánh bại, không có sức tái chiến. Đây chính là thiên cung chi thủ chân chính thực lực. Phong Ngọc Hàn than nhẹ một tiếng, đây là hắn trong cuộc đời gặp được nhất vô lực thời khắc. Bạch Cực Nhạc dừng thân, nhìn xem cái kia ngã tại trên đất Nam Cung Tịch Nhi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hàn quang. Phong Tả Quân vào lúc này bỗng nhiên nói ra, xem ra cuối cùng vẫn là phải dựa vào ta a. Phong Lăng nhíu mày, yếu mày, ngươi điên rồi sao? Ngươi đi lên bất quá là chịu chết thôi. Ta, còn có đòn sát thủ đâu. Phong Tả Quân thả người nhảy lên, đi tới Tô Bạch Y bên người. Tô Bạch Y giờ phút này gắt gao trừng mắt Bạch Cực Nhạc bóng lưng, sợ hắn đối sư tỷ hạ thủ, gặp Phong Tả Quân tới, có chút không hiểu. Phong sư huynh, Tô sư đệ, ngươi còn có cái gì vô dụng chiêu thức sao? Phong Tả Quân hỏi. Tô Bạch Y cười khổ nói, sư huynh, lần này thật không có. Không, ngươi còn có. Phong Tả Quân lắc đầu nói. Tô Bạch Y sững sờ, sư huynh ngươi đang nói cái gì? Phong Tả Quân từ trong ngực xuất ra một cây phi tiễn, Tô sư đệ, ngươi cũng đã biết đây là cái gì. Đây là... Tô Bạch Y hồi ức một chút, lần kia trong học cung ngươi cái kia thủ hạ, ám toán ta phi tiễn. Ngươi nghĩ đối Bạch Cực Nhạc dùng ám khí. Vô dụng a. Phía trên bôi miên cốt hương, ta rời đi học cung thời điểm đặc biệt hỏi Hứa Chiết muốn một bình. Phong Tả Quân sâu kín nói. Tô Bạch Y vẫn là không hiểu, sư huynh ý gì. Đắc tội. Phong Tả Quân đem phi tiễn một cái cắm ở Tô Bạch Y trên mông. Sư huynh ngươi, Tô Bạch Y chỉ vào Phong Tả Quân còn muốn nói chuyện, nhưng mới nói một nửa liền đến cùng hôn mê bất tỉnh. Trái quân ngươi làm cái gì? Phong Ngọc Hàn lớn tiếng nói. Bạch Cực Nhạc cũng xoay người, nhìn xem Phong Tả Quân động tác, hơi hơi híp mắt mê con mắt, cũng không rõ nói ý. Phong Tả Quân chỉ vào Bạch Cực Nhạc, đắc ý nói ra, ha ha ha ha ha ha, ngươi Bạch Cực Nhạc chết chắc, ngươi xong đời. Ngươi biết không? Tại Phong Tả Quân chỉ vào Bạch Cực Nhạc lên án mạnh mẽ thời điểm, bên cạnh hắn nguyên bản ngã xuống đất ngất đi Tô Bạch Y lặng lẽ đứng lên, hai mắt đỏ bừng, nhìn không có gì. Ngươi liền đợi đến bị đánh. Phong Tả Quân hét lớn một tiếng. Ba đến một tiếng, Tô Bạch Y một chưởng đập vào Phong Tả Quân trên đầu, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phong Tả Quân rơi vào trên mặt đất, phun ra đằng sau mấy chữ, bị đánh chết đi. Bạch Cực Nhạc nhìn xem trước mặt Tô Bạch Y, thần sắc chậm rãi ngưng trọng lên. Tô Bạch Y cũng nhìn xem Bạch Cực Nhạc, dò xét nửa ngày sau bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chương 95, Quỷ Mị. Tô Bạch Y đột nhiên xuất hiện biến hóa để giữa sân tất cả mọi người có chút trở tay không kịp, chỉ có Nam Cung Tịch Nhi cùng Tạ Vũ Linh biết Phong Tả Quân đang đánh tính toán gì. Ngày đó võ công còn hết sức bình thường, Tô Bạch Y nhập mộng về sau liền có thể đồng thời đối chiến học cung chúng đệ tử, còn chiếm tận thượng phong. Bây giờ công phu phóng đại, Tô Bạch Y nhập mộng về sau phải chăng cũng có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Bạch Cực Nhạc thần sắc lại cũng không kinh ngạc, cũng không hoang mang, mà là lộ ra mấy phần lệnh người không hiểu mừng rỡ. Hắn nhìn xem Tô Bạch Y lẩm bẩm nói, đúng là như thế. Đúng là như thế. Tô Bạch Y trong mắt bỗng nhúc nhích qua một cái, nhìn xem Bạch Cực Nhạc tự lẩm bẩm,

Phong Tả Quân kinh hãi nói, ngày ấy tại trong học cung, ta chỉ hô cái kia hai tiếng, hắn liền học xong. Tạ Vũ Linh đi đến bên cạnh, ngày ấy Tô Bạch Y tại trong học cung cũng tái hiện qua ta hổ khiếu, nhập mộng. Sau đó Tô Bạch Y có thể nháy mắt học được cùng hắn đối địch người chiêu thức, bao quát vừa rồi cái kia một chỉ, đó là Bạch Cực Nhạc võ công. Long tượng chỉ. Bạch Cực Nhạc nhúng tay tại trước bộ ngực nhẹ nhàng ép xuống, khắc chế thể nội cuồn cuộn khí tức. Tô Bạch Y từ dưới đất đứng lên, thấy được bên người ngã xuống mấy cái cánh ve đao, ánh mắt bên trong bỗng nhiên toát ra một tia hiếu kỳ, ngay sau đó hắn phủ phục nhặt lên trong đó một thanh, quan sát tỉ mỉ nửa ngày sau, hiếu kỳ biến thành hưng phấn, hắn vung lên đao nhìn xem Bạch Cực Nhạc, khóe miệng toát ra vài tia mang theo vài phần ác ý nụ cười. Hỏng bét. Bạch Cực Nhạc nhìn thấy Tô Bạch Y cầm lấy đao, lập tức có một loại dự cảm bất tường. Tô Bạch Y lập tức cầm đao chạy về phía Bạch Cực Nhạc, hắn vừa rồi huy quyền công người, mỗi một quyền mặc dù uy lực 10 phần, nhưng cũng chỉ là ý vào thân hình nhanh, chân khí mạnh, trực tiếp ra quyền, không có nửa điểm chiêu thức có thể nói, nhưng bây giờ xuất đao, lại đao đao đều là tinh diệu tuyệt luân, cùng vừa rồi đối chiến Mục Bạch, Liễu Đạc Hàn thời điểm đao pháp giống nhau như đúc, chỉ là lại càng thêm lăng lệ cùng ngoan tuyệt. Cho dù mạnh như Bạch Cực Nhạc, tại Tô Bạch Y thời khắc này đao pháp phía dưới, lại chỉ có thể tả hữu né tránh, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Phong Ngọc Hàn ở một bên nhìn hồi lâu, lẩm bẩm nói, đây mới thực sự là tiên nhân đao. Chương 96, Phong Kiếm. Tới nhanh lên nữa. Lại nhanh chút. Bạch Cực Nhạc trái ngược trước đó bình tĩnh thần sắc, trong giọng nói lại mang theo vài phần cuồng nhiệt, lại nhanh chút. Để ta lại nhìn thấy cái kia uyển chuyển đao múa đi. Tô Bạch Y một đao vạch phá hắn vạt áo, ngay sau đó hướng về phía Bạch Cực Nhạc tức giận giống một tiếng. Lại đến. Bạch Cực Nhạc duỗi ra một chỉ đặt tại cánh ve trên đao. Nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi tuôn ra, ngón tay hắn nhẹ nhàng vân vê, ngưng tụ thành một viên óng ánh sáng long lanh huyết châu tử, hướng về phía Tô Bạch Y bắn tới. Tô Bạch Y né tránh không kịp, há hốc miệng ra, một cái cắn viên kia huyết châu tử, sau đó dùng sức khẽ cắn, đem hạt châu kia cắn đến vỡ nát. Bạch Cực nhạc thở dài, tiên ma trong một ý niệm, phàm nhân a, ngươi cuối cùng bất quá là một cái thể xác. Tô Bạch Y nghe không hiểu Bạch Cực Nhạc tự lẩm bẩm, lại từ dưới đất nhặt lên một thanh cánh ve đao. Sau đó song đao tề xuất, động tác càng là lăng lệ tuyệt diệu, hai thanh đao trên tay hắn tựa như là sống đi qua, trở thành thịnh kinh trong thành nhất thiện vũ đạo hoa khôi, tại Tô Bạch Y trong lòng bàn tay nhảy múa. Bạch Cực Nhạc một bên né tránh một bên ý vị thâm trường cười, trên thân vết máu càng ngày càng nhiều, nhưng thần sắc của hắn cũng càng ngày càng hưng phấn. Hắn nhất định sẽ rất muốn gặp đến ngươi. Bạch Cực Nhạc nói ra một câu không giải thích được. Hắn là ai? Trong sân chỉ có giờ phút này. Cách bọn họ gần nhất Nam Cung Tịch Nhi nghe tới câu nói này. Hắn là tiên nhân. Bạch Cực Nhạc bỗng nhiên duỗi ra song trưởng, đồng thời cầm Tô Bạch Y hai tay, thân thể hướng phía trước va chạm, trực tiếp đem Tô Bạch Y đụng bay ra ngoài. Sau đó duỗi ngón tại Tô Bạch Y cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hàn khí từ đầu ngón tay hắn rơi xuống. Tô Bạch Y hai đạo lông mày nháy mắt nhiễm lên sương lạnh, toàn bộ thân thể đều trở nên vô cùng cứng đờ không thể động đậy. A! Tô Bạch Y phát ra một thân đau khổ tiếng vang. Theo ta đi. Bạch Cực Nhạc một phát bắt được Tô Bạch Y cổ áo, thả người nhảy lên, hướng về phía bên ngoài lao đi. Ngăn lại hắn. Phong Ngọc Hàn thấp giọng nói. Giang Ly vội vàng vung đao, lại bị Liễu Đạc Hàn một quyền ngăn lại. Liễu Đạc Hàn xoay người nói. Phong Tông Chủ, chúng ta đại trạch phủ chuyện, còn không có một cái chấm dứt. Phong Tả Quân cũng muốn đuổi theo, nhưng đi ra mấy bước liền té ngã trên đất. Tạ Vũ Linh vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Hai người các ngươi bị thương quá nặng, trước lưu lại. Ta đi. Nam Cung Tịch Nhi thả người nhảy lên đi theo. Tạ Vũ Linh vất tay muốn cản, thế nhưng là sư tỷ ngươi. Ta là sư tỷ. Nam Cung Tịch Nhi mấy cái thả người, đã từ tầm mắt của bọn họ bên trong biến mất. Bạch Cực Nhạc mang theo thân thể đã bị đông cứng Tô Bạch Y, tại sơn dã bên trong ghé qua, hắn phát giác được có người sau lưng đuổi đi theo, liền gỡ xuống thắt lưng của mình, đem Tô Bạch Y cả người đều cho trói lại, sau đó cặm hắn treo ở phía trước trên nhánh cây, quay người liền thấy được Nam Cung Tịch Nhi. Nam Cung Tịch Nhi vội vàng cầm kiếm ngừng lại, đem Tô Bạch Y buông xuống. Bạch Cực Nhạc quay người, ngươi càng muốn đi tìm cái chết. Nam Cung Tịch Nhi nhúng tay đè lại Lương Nhân Kiếm chuôi kiếm, ngươi vì cái gì nhất định phải mang Tô Bạch Y đi? Ngươi nói cái kia muốn gặp hắn người, đến tột cùng là ai? Bạch Cực Nhạc lắc đầu, bên ta mới nói, đó là tiên nhân. Mà nếu là tiên nhân, tên của hắn, lại há có thể là ngươi có thể hỏi tới, tên điên. Nam Cung Tịch Nhi nghe không hiểu Bạch Cực Nhạc hồ ngôn loạn ngữ. Làm bộ liền muốn rút kiếm, nàng đánh cược trước mặt Bạch Cực Nhạc đã là nỏ mạnh hết đà, bản thân bị trọng thương hắn không nhất định có thể ngăn cản nàng thời khắc này, toàn lực một kiếm. Bạch Cực Nhạc đối này cũng lòng dạ biết rõ, vừa rồi tại Ngũ Phương Đài bên trên, hắn còn có chút lo lắng học cung lập trường mà một mực chưa xuống sát thủ, nhưng lúc này hắn trong lòng bàn tay ngưng khí, là chân chính dưới mặt đất sát tâm. Coi như hai người rằng có thời điểm, trong núi trên đường nhỏ lại truyền đến một cái có chút lòng lười tiếng bước chân. Bọn hắn quay đầu, chỉ thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ đang hướng về phía bọn hắn đi tới. Đạo sĩ kia mặc một thân vô cùng bẩn đạo bào màu tím, phối thêm một đôi màu đỏ tươi dày, ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ đi mau đến Nam Cung Tịch Nhi hai người, trước mặt mới phát hiện bọn hắn tồn tại, thanh âm hắn có chút giật mình, nha, có người a. Nam Cung Tịch Nhi nhìn xem đạo sĩ kia trang phục, nghi ngờ nói, vị đạo trưởng này là. Đạo sĩ kia nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Bạch Cực Nhạc, lại nhìn cái kia treo ở trên cây tô bạch y, chậm rãi nói ra, nha, các ngươi đang đánh nhau. Nam Cung Tịch Nhi có chút giở khóc giở cười, đạo trưởng mới nhìn ra tới a. Cái kia quấy rầy. Đạo sĩ hành lễ, quay người liền dự định tiếp tục lên núi, nhưng đi ra mấy bước sau lại đi trở về, hỏi, không biết hai vị đánh nhau trước có thể hay không giúp ta một việc. Nam Cung Tịch Nhi không biết nên trả lời như thế nào. Bạch Cực Nhạc nhìn xem đạo sĩ kia vác trên lưng cái kia hai thanh kiếm, hơi nheo mắt. Đạo sĩ phối hợp nói ra, trên núi phải chăng có một cái họ Tô công tử? Hắn mặc toàn thân áo trắng, cầm một thanh kiếm, chuôi kiếm này giống như rất nổi danh, gọi Quân Ngữ. Ngươi là ai? Nam Cung Tịch Nhi cau mày nói. Ta gọi Triệu Hạ Thu. Đạo sĩ khom người trả lời. Triệu Hạ Thu. Nam Cung Tịch Nhi giật mình, núi võ đang kiếm điên, Triệu Hạ Thu. Triệu Hạ Thu lắc đầu, ta đã sớm bị võ đang trục xuất sư môn, ta bây giờ tại Ác Ma Thành. Kiếm ma, Triệu Hạ Thu. Ngươi tìm Tô Bạch Y làm cái gì? Nạc Nhi hỏi. Tô Bạch Y. A. Đúng vậy, gọi là danh tự này, bên ta mới lại nhất thời nhớ không ra. Triệu Hạ Thu nhẹ gật đầu, tất nhiên cô nương biết tên của hắn, vậy ta đoán hắn thật có thể ở trên núi, ta lên núi, đa tạ cô nương. Cô nương giúp ta một chuyện, ta có thể còn cô nương một cái tình. Cái người này, Triệu Hạ Thu xoay người, Bạch Cực Nhạc toàn thân kéo căng. Ta có thể thay người giết. Triệu Hạ Thu lạnh nhạt nói. Nam Cung Tịch Nhi trong lòng lập tức tính toán một chút, cái này danh chấn giang hồ kiếm điên Triệu Hạ Thu. Nghe nói năm đó luyện kiếm tẩu hỏa nhập ma, giết chết sư phụ của mình cùng 10 cái sư huynh đệ, cuối cùng bị võ đang trục hạ sơn, nguyên bản lấy hắn tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ, chí ít có thể đứng hàng võ đang thất kiếm một trong, nếu như hắn có thể vào lúc này xuất thủ, bản thân bị trọng thương Bạch Cực Nhạc tất nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Về phần hắn vì sao muốn tìm Tô Bạch Y, người này bây giờ đầu nhập Ác Ma Thành, chắc hẳn cũng không phải hiền lành gì, nhưng nhìn xem tựa hồ đầu óc không dễ dùng lắm, tìm biện pháp đem hắn lừa gạt đi là được. Nam Cung Tịch Nhi lập tức gật đầu, tốt. Triệu Hạ Thu chậm rãi rút ra trên lưng hai thanh kiếm. Nam Cung Tịch Nhi đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem, kết quả lại giật nảy cả mình, ngươi này kiếm. Đi ra ngoài mang sai đi. Chỉ thấy cái kia hai thanh kiếm, toàn thân đen nhánh lại không bóng sáng, giống như là bị đốt cháy khét như vậy, kiếm thủ chỗ đều đã bị bẻ gãy. Một thanh thậm chí cơ hồ tính toán chỉ còn lại nửa cái thân kiếm. Triệu Hạ Thu rút ra, đúng là hai thanh tản kiếm. Triệu Hạ Thu lắc đầu, đây chính là kiếm của ta. Sau đó liền làm một cái thức mở đầu. Lưỡng nghi kiếm trải qua. Nam Cung Tịch Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra môn võ công này. Đây chính là núi võ đang nhập môn đệ tử học tập đệ nhất môn kiếm pháp. Cô nương tốt kiến thức a. Triệu Hạ Thu tán dương. Quả nhiên là cái kiếm điên. Nam Cung Tịch Nhi ở trong lòng lẩm bẩm nói. Vùng rách nát nhất kiếm dùng phế nhất vật kiếm pháp. Có thể đánh thắng thiên cung chi thủ Bạch Cực Nhạc. Bạch Cực Nhạc thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Kiếm ma Triệu Hạ Thu, tại Ác Ma Thành, trừ Ác Ma Thành chủ bên ngoài, võ công tuyệt đối có thể xếp vào trước ba, một mực là Thượng Lâm Thiên Cung bí mật điều tra đối tượng. Hắn trầm giọng nói, chúng ta Thượng Lâm Thiên Cung cùng các ngươi Ác Ma Thành, nước giếng không phạm nước sông. Chậm, một thanh âm tại Bạch Cực Nhạc sau lưng vang lên. Thật nhanh, Nam Cung Tịch Nhi thán phục một tiếng. Triệu Hạ Thu song kiếm hướng về phía Bạch Cực Nhạc vung xuống, Bạch Cực Nhạc song trưởng ở trước ngực chặn lại, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một mực đụng gãy mười mấy cái cây thân mới dừng thân. Bạch Cực Nhạc lau đi khóe miệng vết máu, một cái xoay người nhanh chóng xuống núi rời đi. Triệu Hạ Thu đem song kiếm thu hồi, người này võ công rất cao, một chưởng này kém chút đem ta gân mạch đánh gãy. Nam Cung Tịch Nhi nuốt ngụm nước miếng, đạo trưởng kiếm pháp cũng rất lợi hại. Kiếm pháp của ta rất phổ thông, ta chỉ có thể lưỡng nghi kiếm trải qua. Triệu Hạ Thu thả người nhảy lên từ trên nhánh cây nhảy xuống tới, ngay sau đó hướng trên núi đi đến. Nhưng đi vài bước nhưng lại bỗng nhiên quay đầu đi trở về. Vừa thở phào nhẹ nhõm Nam Cung Tịch Nhi lại khẩn trương lên, thế nào? Triệu Hạ Thu chỉ vào cái kia treo ở trên cây Tô Bạch Y, nghi ngờ nói, cái người này, có phải là chính là Tô Bạch Y? Chương 97, Sát Tâm. Nam Cung Tịch Nhi nhìn xem Triệu Hạ Thu nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi, đối mặt hồi lâu sau, Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu liên tục, không phải. ngươi nhìn trên tay hắn không có kiếm. Thời khắc này Tô Bạch Y đã bức lui trên thân hàn khí, một đôi mắt thiêu đến đỏ bừng, hắn ra sức khẽ vươn tay tránh thoát trên thân dây thừng, từ trên nhánh cây nhảy xuống, mắt lom lom nhìn xem Triệu Hạ Thu. Ngươi chính là Tô Bạch Y. Triệu Hạ Thu hỏi. Tô Bạch Y méo một chút đầu, không có trả lời. Tẩu hỏa nhập ma. Triệu Hạ Thu ánh mắt bên trong hiện lên một chút thương hại, dường như nghĩ đến một chút chuyện cũ, hắn than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất gặp nhau đúng là dạng này. Nam Cung Tịch Nhi vội la lên, hắn không phải Tô Bạch Y. Ngươi nhìn trong tay hắn không có kiếm. Triệu Hạ Thu cười cười, không biết vì cái gì, ta cảm giác hắn nhất định là Tô Bạch Y. Nam Cung Tịch Nhi bất đắc dĩ nói, ngươi người này nói thế nào không thông đâu. Triệu Hạ Thu nhún vai, cô nương, ta đã về ngươi tình, kế tiếp ngươi nếu là cản ta, ta sẽ động thủ. Tô Bạch Y, ta nhất định phải mang đi. Tật. Nam Cung Tịch Nhi dưới tình thế cấp bách liền phát ra một tiếng rít, Tô Bạch Y ánh mắt hỏa hồng, hướng về phía Triệu Hạ Thu băng băng mà tới, Triệu Hạ Thu hơi hơi phủ phục, lần nữa rút ra hai thanh tàn kiếm ngăn ở trước ngực. Nhưng Tô Bạch Y chạy đến Triệu Hạ Thu trước đó lúc, chợt con ngươi tan rã, dường như dùng hết khí lực, thân thể mềm nhũn liền ngửa sau ngã xuống. Nam Cung Tịch Nhi vội vàng hướng về phía trước đỡ lấy hắn, điểm đủ về sau vừa rút lui, dự định chạy về Ngũ Phương Đài. Nhưng một cái tay lại đưa nàng lại đẩy về tại chỗ, Nam Cung Tịch Nhi xoay người, phát hiện đạo sĩ kia đã đứng ở sau lưng chính mình. Nàng nắm chặt Lương Nhân kiếm, thấp thỏm trong lòng, chính mình lúc toàn thịnh sợ cũng không phải là đối thủ của người nọ, bây giờ chính mình bị thương, càng là không có phần thắng chút nào. Đạo trưởng, ngươi tìm Tô Bạch Y lại là cần làm chuyện gì? Nam Cung Tịch Nhi một tay bảo vệ Tô Bạch Y, một tay cầm kiếm. Triệu Hạ Thu gãi gãi chính mình thái dương, ta cũng không biết, thành chủ để cho ta tới đem hắn mang đi, ta liền tới đem hắn mang đi. Nam Cung Tịch Nhi nghi ngờ nói, ác ma thành chủ, hắn tìm Tô Bạch Y làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì chúng ta thành chủ là người tốt, cô nương ngươi yên tâm. Triệu Hạ Thu ngữ khí ôn hòa. Nam Cung Tịch Nhi khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, ác ma thành chủ, thiên đao vạn quả, hôm nay thiên hạ công nhận tà đạo, ngươi cùng ta nói là người tốt. Nàng không cách nào suy nghĩ ra cái này Triệu Hạ Thu nói chuyện logic, chỉ có thể theo hắn lại nói xuống, nếu là người tốt, vậy liền không phải ép buộc người mới đúng. Triệu Hạ Thu suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, cô nương nói rất có đạo lý. Nhưng là thành chủ để ta dẫn hắn đi, ta ăn ác ma thành cơm, không thể không nghe. Cho nên nếu là có vấn đề, cô nương không ngại đồng hành, đến ác ma thành, đem đạo lý cùng chúng ta thành chủ giảng một chút, nếu là hắn đồng ý, người liền đem Tô Bạch Y mang về, như thế nào? Cùng đồng hành. Nam Cung Tịch Nhi cảm giác bản thân nói chuyện theo không kịp đạo sĩ này tiết tấu. Đúng vậy, ngươi che chở này Tô Bạch Y, ta dẫn các ngươi đi ác ma thành. Triệu Hạ Thu nói. Nam Cung Tịch Nhi giở khóc giở cười, nếu là ta không đồng ý đâu. Ta từ nhỏ tập kiếm lúc sư phụ liền nói cho ta, tập kiếm là vì bảo hộ, mà không phải vì hủy diệt, cho nên đối với thế gian sự vật tốt đẹp, ta chưa từng chọn đi phá hư. Cô nương ngươi chính là thế gian mỹ hảo chi sự vật. Triệu Hạ Thu hơi hơi giơ lên trong tay hai thanh tàn kiếm, ta không nguyện ý tổn thương cô nương. Nam Cung Tịch Nhi bị nói đến có chút không biết làm sao, ngươi đừng tưởng rằng khen ta vài câu, là có thể đem Tô Bạch Y từ trên tay của ta mang đi. Ta không đem hắn mang đi, các ngươi chỉ là cùng ta đồng hành. Triệu Hạ Thu đem song kiếm cắm về trên lưng song trong vỏ, lên đường đi. Nam Cung Tịch Nhi nhìn xem bên cạnh Tô Bạch Y, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Triệu Hạ Thu đi ra mấy bước, nhìn Nam Cung Tịch Nhi còn tại chỗ, sau khi suy nghĩ một chút tỉnh ngộ lại, đi lên trước đem Tô Bạch Y từ Nam Cung Tịch Nhi trong tay nhận lấy, sau đó hai tay ôm lấy, là ta sơ sẩy, để cô nương ôm Tô Bạch Y một đường đi theo, xác thực không tiện lắm. Ta tới ôm, đợi đến phụ cận trên trấn, ta sẽ trộm một chiếc xe ngựa tới. Trộm. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ. Trước đó đoạt một chiếc, động tĩnh có chút lớn, thành chủ không quá cao hứng. Cho nên vẫn là trộm tương đối tốt. Triệu Hạ Thu trực tiếp đi về phía trước, không tiếp tục để ý bên cạnh Nam Cung Tịch Nhi phản ứng. Nam Cung Tịch Nhi cả người kém chút hóa đá, tại nguyên chỗ ngơ ngác đứng hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Vẫn là Triệu Hạ Thu một tiếng kêu gọi đem nàng cho đánh thức đi qua. Nàng dậm chân, không do dự nữa, lập tức đi theo. Dưới núi, một trận thuần bạch sắc xe ngựa dừng sát ở nơi đó, một cái thon gầy tuổi trẻ thiếu niên lang tay cầm roi ngựa ngồi ở chỗ đó, thiếu niên mặc một bộ trường sam màu trắng, trường sam phía trên thêu lên các loại hoa cỏ cùng một cái tiên hạc, hắn một tay chắp roi ngựa, một tay cầm một cái bầu rượu, đang thảnh thơi quá thay mà khẽ hát uống rượu. Thẳng đến một cái toàn thân vết máu thân ảnh từ trong núi lướt xuống, đi tới hắn trước mặt. Thiếu niên lang giật mình, bầu rượu trong tay đều dọa đến ném xuống đất. Hắn không thể tin nhìn trước mắt người, lâu chủ. Bạch Cực Nhạc nhẹ gật đầu, từ thiếu niên lăng bên người lướt qua, trực tiếp ngồi vào lập tức trong xe, hồi Thượng Lâm Thiên Cung. Lâu chủ, trên núi xảy ra chuyện gì? Thiếu niên lang có chút giật mình, từ hắn đi theo Bạch Cực Nhạc bắt đầu, chưa hề nhìn thấy Bạch Cực Nhạc có chật vật như vậy thời điểm. Thiên Cung chi thủ Bạch Cực Nhạc, đó là Thượng Lâm Thiên Cung bên trong gần như truyền thuyết nhân vật, phàm là hắn xuất thủ, liền không có gì không thành. Bạch Cực Nhạc trầm giọng nói, phát sinh một kiện làm ta có chút cao hứng sự tình. Thiếu niên lang sững sờ, ồ, chuyện gì, có thể làm cho lâu chủ cao hứng? Bạch Cực Nhạc tại trong ấn tượng của hắn, vẫn luôn là không vui không giận dáng vẻ, tựa hồ đối với thế gian này hết thảy đều không có hứng thú, thần sắc cũng luôn là lạnh lùng. Thượng Lâm Song Tuyệt, Tạ Khán Hoa, hắn cho ta chuẩn bị một cái lễ vật tốt nhất. Bạch Cực Nhạc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, kém một chút liền thành, lại không nghĩ rằng ác ma thành người lại cũng phát hiện. Bạch Hạc, trên đường truyền mấy cái tin tức ra ngoài. Bị gọi là Bạch Hạc thiếu niên lang nhẹ gật đầu, lâu chủ, phân phó. Thiên Môn Thánh Tông dư nghiệt tái hiện giang hồ, trong đó bao quát Nam Cung Vũ Văn Nữ Nhi, Nam Cung Tịch Nhi. Bạch Cực Nhạc chậm rãi nói, năm đó Nam Ngọc Lâu leo núi, không phải cùng chúng ta lập xuống ước định sao? Bạch Hạc nghi ngờ nói, chúng ta là từng đáp ứng Nam Ngọc Lâu không truy cứu nữa Nam Cung Tịch Nhi thân phận, thế nhưng là Ngũ Phương Đài bên trên, Nam Cung Tịch Nhi chính mình nói ra bí mật này, đã như vậy, vậy liền trách không được chúng ta. Bạch Cực Nhạc ăn vào một hoàn thuốc. Chuyện thứ hai, học cung đệ tử Tô Bạch Y hư hư thực thực thụ ma tông dư nghiệt mê hoặc, tu hành ma tông bí học, Ngũ Phương Đài bên trên, một người độc chiến mục bạn cùng Liễu Đạc Hàn chiếm hết thượng phong. Lợi hại như vậy sao? Bạch Hạc sững sờ, chẳng lẽ là hắn thương lâu chủ? Cái thứ ba tin tức, hai người kia bị ác ma thành mang đi. Bạch Cực Nhạc lau đi vết máu ở khóe miệng, đem này ba cái tin tức truyền đi, sau đó phái người đi theo đám bọn hắn, tìm thời cơ động thủ. Bạch Hạc cười cười, này ba cái tin tức thả ra, liền không cần chúng ta động thủ đi. Tìm tới cơ hội đem Tô Bạch Y mang về Thượng Lâm Thiên Cung. Chương 98, Mộng Thần. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Thanh âm kia ôn nhu uyển chuyển, rất là êm tai, lại nhất thời không phân rõ đến tột cùng là giọng nam vẫn là giọng nữ. Ngươi gọi Tô Bạch Y. Tô Bạch Y ngẩng đầu, là đầy trời mây mù. Tô Bạch Y cúi đầu, là mênh mông biển cả. Hắn hướng phía trước nhìn, là phiêu miểu tiên sơn. Hắn xoay người, là mặt đất bao la. Mà thanh âm kia tựa như tại thiên, tựa như trên mặt đất, giấu ở phiêu miểu trong mây mù, hẳn là ở khắp mọi nơi. Mà ta ở đâu? Tô Bạch Y cúi đầu nhìn xem mình tay, đây là ở đâu bên trong? Mà ngươi, là ai? Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Ta là Doanh Châu khách tới. Thanh âm kia cười trả lời, mà ngươi, cũng thuộc về Doanh Châu. Doanh Châu. Tô Bạch Y nghe Tạ Khán Hoa đề cập qua cái kia truyền thuyết, nghe đồn trong thế gian có 5 tòa tiên sơn. Phân biệt là Đại Tự, Viên Kiệu, Phương Hồ, Doanh Châu, Bồng Lai, cuối cùng Đại Tự cùng Viên Kiệu lướt tới không biết tung tích, liền chỉ còn lại 3 tòa, trong đó liền chính là Doanh Châu. Thế nhưng là đây chẳng qua là truyền thuyết thần thoại thôi, trong hiện thực dù cũng chưa từng gặp qua Tiên Sơn. Đúng vậy, Doanh Châu. Đó, người cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ trở lại cố hương, mà chúng ta sẽ chân chính gặp nhau. Trước mặt trong hư không, bỗng nhiên có một bạch y tóc trắng nam tử thân ảnh chậm rãi hiện ra. Nhưng là hắn quanh thân lại vây quanh một tầng mây mù, không cách nào thấy rõ hắn chân thực diện mục. Tô Bạch Y trầm giọng nói, nhà của ta tại Hạnh Hoa Thôn. Đây chẳng qua là ngươi dài dằng dặc nhân sinh bên trong ngắn ngủi nghỉ lại một cái chỗ, ở thôi, ngươi cuối cùng rồi sẽ trở lại Doanh Châu, cùng ta cùng một chỗ. Thanh âm kia nhàn nhạt trả lời. Nhưng ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Tô Bạch Y lắc đầu nói. Hài tử. Nam tử kia hướng phía trước bước ra một bước, duỗi ra một tay sờ lấy Tô Bạch Y đầu. Dựa theo phàm thế thuyết pháp, ta là ngươi cữu cữu. Ta cữu cữu. Tô Bạch Y sững sờ, căn cứ Ngũ Phương Đài thượng mục bạn thuyết pháp, mẹ của hắn là Thượng Lâm Thiên Cung nhị cung chủ Tô Điểm Mặc, như vậy hắn cữu cữu chẳng phải chính là. Tô Bạch Y kinh hãi nói, ngươi là Tô Hàn đại cung chủ. Nam tử kia thu tay về sau vừa lui, tầng kia bao phủ nước của hắn sương mù kịch liệt dao động, hắn bỗng nhiên cao giọng cười dài, ha ha ha ha ha. Ngươi nói ta là Tô Hàn? Tô Bạch Y nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi không phải Tô Hàn? Ngươi đến tột cùng là ai? Đợi đến gặp nhau thời điểm, ngươi liền sẽ biết đến. Nam tử kia lui về sau một bước, một lần nữa biến mất ở trong hư không, nơi xa tòa kia phiêu miểu tiên sơn tựa hồ cũng đang chậm rãi lui về phía sau, sau đó biến mất ở trên mặt biển. Tô Bạch Y ngẩng đầu lên, cái kia đầy trời mây mù đột nhiên biến thành hỏa diễm, hắn hoảng sợ nhìn xuống dưới, toàn bộ mặt biển đều xoay tròn biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Dưới chân hắn không còn, cả người không cách nào khống chế hướng xuống rơi xuống. A, Tô Bạch Y kinh hô một tiếng, cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mở mắt, lại đối mặt một đôi có chút mê ly con mắt. Ngươi một tiếng này làm cho thực sự là quá kịp thời. Triệu Hạ Thu lạnh nhạt nói. Tô Bạch Y ngẩng đầu, trong mắt Tô Bạch Y lúc này mới phát hiện chính mình giờ phút này đang nằm tại trước mặt cái này, mặc cũ nát đạo bào trong ngực nam nhân, vội vàng từ trong ngực hắn nhảy xuống tới. Ngươi là ai a? Triệu Hạ Thu. Triệu Hạ Thu trả lời. Tôm cầu. Đây là tên là gì? Tô Bạch Y nghi ngờ nói. Đừng lo lắng, chạy mau. Một tiếng kêu gọi truyền đến, Tô Bạch Y vội vàng quay đầu, chỉ thấy sư tỷ Nam Cung Tịch Nhi hướng phía hắn lướt gấp mà tới. Sư tỷ. Tô Bạch Y một mặt mộng, bọn hắn mới vừa rồi không phải còn tại Ngũ Phương Đài thượng đối chiến Bạch Cực Nhạc sao? Như thế nào vừa mở mắt lại cảm thấy một cái thế giới khác? Ngươi tỉnh rồi. Nam Cung Tịch Nhi kéo qua Tô Bạch Y tay, mang theo hắn thả người nhảy lên tường viện, Nam Cung Tịch Nhi sau lưng đuổi theo ra, tới một đống lớn đánh lấy gậy gỗ tráng kiện nam tử, chính là nữ nhân kia đang trộm xe ngựa. Bắt hắn lại, trộm ngựa xe. Tô Bạch Y há to miệng, sư tỷ ngươi trộm ngựa xe. Nam Cung Tịch Nhi mặt hơi đỏ lên, đừng nói nhiều như vậy, chạy chính là. Nói xong cũng mang theo hắn nhảy xuống. Sư tỷ, chúng ta không phải tại Ngũ Phương Đài thượng sao? Đây là nơi nào? Tô Bạch Y một bên chạy vừa nói. Thiên Hiểu Vân cảnh dưới núi 10 dặm tiểu trấn, Mộc Làm trấn. Nam Cung Tịch Nhi một bên chạy một bên quay đầu nhìn xem. A, ta nhớ được lúc ấy. Tô Bạch Y hồi tưởng một chút, đúng, ta bị Phong sư huynh cho ám toán. Hắn đem ta cho hạ độc được, cho nên ta ngủ rồi. Khó trách khó trách, cái kia Bạch Cực Nhạc người đâu? Bị đánh chạy. Nam Cung Tịch Nhi hơi có chút tức giận, vừa mới xe ngựa kia kém chút liền phải tay, ngươi mù hô cái gì? A a a, là như vậy. Ta vừa mới làm giấc mộng, trong mộng có cái người thật kỳ quái, hắn nói mình tới từ Doanh Châu, là ta cữu cữu. Nói một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau. Sau đó ta liền từ không trung ngã xuống, sau đó mộng liền tỉnh. Tô Bạch Y giải thích nói, sau đó suy nghĩ một chút bây giờ chẳng diện, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch. Ta làm một giấc mộng bên trong mộng, hiện tại vẫn còn tại trong mộng. A, Nam Cung Tịch Nhi sững sờ. Không phải vậy sư tỷ ngươi làm sao lại đi trộm ngựa xe? Tô Bạch Y hỏi. Nam Cung Tịch Nhi vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua, lấy nàng tốc độ, những cái kia hán tử vai u thịt bắp tự nhiên sớm đã bị vung đến không biết, ở nơi nào, nàng vỗ vỗ đầu, đúng vậy a, ta trộm ngựa xe trộm quá vào hí kịch. Tô Bạch Y nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi từ đầu tới đuôi không hiểu thấu hành vi, càng là kiên định trong lòng suy đoán, này nhất định là nằm mơ. Chúng ta chạy. Nam Cung Tịch Nhi kéo Tô Bạch Y lại muốn hướng phía trước chạy. Tại sao lại chạy? Tô Bạch Y đại mộng mới tỉnh. Toàn thân đau nhức, thực sự là không chạy nổi. Nam Cung Tịch Nhi vội la lên, hiện tại cái đạo sĩ kia không tại, chúng ta còn không mau một chút thừa cơ chạy. Không phải vậy chờ hắn kịp phản ứng, liền lại không có cơ hội. Tô Bạch Y đã bỏ đi suy nghĩ, ta thực sự nghe không hiểu. Lúc này, một cỗ xe ngựa từ bọn hắn bên trái đường đi chạy ra, ngăn ở trước mặt bọn hắn, mặc một thân cũ nát đạo bào cùng một đôi màu đỏ tươi trường hoa tuổi trẻ đạo sĩ hướng, về phía bọn hắn đưa tay ra, thừa dịp bọn hắn còn không có đuổi theo, chúng ta nhanh lên chạy. Tô Bạch Y nhúng tay nâng chán, đến cùng người nào đang theo đuổi ai? Ai muốn chạy qua ai? Nam Cung Tịch Nhi cười xấu hổ cười, ngươi như thế nào đưa xe ngựa nắm bắt tới tay? Triệu Hạ Thu gãi gãi đầu, trở về lại nên bị thành chủ mắng. Một nén hương trước, Triệu Hạ Thu nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi thân ảnh biến mất ở tường viện phía trên, than nhẹ một tiếng, sau đó nhìn qua trước mặt những cái kia hán tử vai u thịt bắp, cúi đầu nói, các vị, xin lỗi rồi. Cầm đầu hán tử cau mày nói. Đạo sĩ thúi, ngươi là vừa rồi nữ tử kia đồng bọn. Triệu Hạ Thu hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp từ những cái kia hán tử bên người xuyên qua, đi tới buộc lấy xe ngựa hậu viện. Những cái kia hán tử đều ở trong nháy mắt đó té xỉu. Triệu Hạ Thu sờ lấy cái kia đỏ thẫm sắc đại mã đầu, đi, chúng ta đi tìm chúng ta cái kia hai người đồng bạn, cũng đừng làm cho bọn hắn lo lắng. Chương 99, đồng hành. Quan đạo bên cạnh, quán trà Nhược Y. Quán trà này danh tự mặc dù lấy được văn nhã, nhưng kỳ thực bất quá là một cái giản dị lều, bày biện mấy chương bàn vuông cùng băng ghế. Tô Bạch Y ngồi tại trên ghế đầu, một hơi uống một ly lớn trà nóng sau mới tỉnh hồn lại, cuối cùng xuống cái kết luận, cho nên sư tỷ, chúng ta là bị bắt cóc rồi. Nam Cung Tịch Nhi dưới bàn lặng lẽ đá Tô Bạch Y một cước, sau đó làm bộ không nghe thấy đồng dạng mà nhấp một ngụm trà. Triệu Hạ Thu lại cũng không để ý, trầm ngâm một lát sau nói ra, ta cảm thấy chúng ta chỉ là đồng hành, không thể nói là bắt cóc. Vậy chúng ta muốn quay đầu đi Thiên Hiểu Vân cảnh, không muốn cùng ngươi đi Ác Ma thành. Tô Bạch Y nói. Bọn hắn vừa rồi, tại quán trà nghe được đến người bên cạnh đang nói chuyện Thiên Hiểu Vân cảnh sự tình. Nghe nói Thiên Thư Đường cùng Thiên Thủy Sơn trang người tất cả đều xuống núi. Thiên Thư Đường nhị đường chủ Mục Phán vẫn là bị trọng thương trở về. Xem ra rất rõ ràng là Phong Ngọc Hàn bọn hắn được đến thắng lợi cuối cùng. Triệu Hạ Thu lắc đầu. Vậy không được. Chúng ta đến cùng đi Ác Ma thành. Tô Bạch Y thở dài. Còn nói không phải bắt cóc. Bất quá đạo trưởng, võ công của ngươi rất cao sao? Sư tỷ ngươi cũng đánh không lại hắn. Triệu Hạ thu nhấp một ngụm trà, vẫn được. Lại nói ta gặp qua nhà ngươi thành chủ có phải là dáng người rất khôi ngô, mặc toàn thân áo đen, cõng một cái kim đao, trên mặt có một đạo rất dài mặt sẹo. Tô Bạch Y hỏi. Triệu Hạ thu nhẹ gật đầu, không sai. Tô Bạch Y càng là hoang mang, hắn rõ ràng gặp qua ta, nhưng lúc kia hắn cũng không nói muốn dẫn ta đi à. Thành chủ làm việc từ trước đến nay nghĩ mới ra là mới ra, có thể là rời đi về sau đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Triệu Hạ thu ngược lại là một chút cũng không xoắn suýt vấn đề này. Tìm ta làm gì? Thượng Lâm Thiên Cung muốn bắt ta hiểu, vì trên người ta tiên nhân thư đi. Ác ma thành chủ tìm ta làm gì? Cũng vì này tiên nhân thư. Tô Bạch Y họ thu lắc đầu, ta không biết, ta liền phụ trách mang ngươi trở về gặp hắn, còn lại ta mặc kệ. Sư tỷ, lần này ta đi theo ngươi xuống núi, cũng coi như đi một chuyến giang hồ, nhìn thấy không ít người, nhưng vị đạo trưởng này ta bội phục nhất. Tô Bạch Y cảm khái nói. Giải thích thế nào? Triệu Hạ thu hỏi. Hắn rõ ràng không có chút nào giảng đạo lý, nhưng hắn mỗi một câu nói khí chi thành khẩn, tựa như là tại rất chân thành mà giảng đạo lý. Tô Bạch Y đối Triệu Hạ thu duỗi ra một cây ngón tay cái, cao minh. Màn thầu tới. Tiểu nhị ở thời điểm này hô to một tiếng, sau đó đem một đĩa nóng hôi hổi màn thầu để lên bàn. Ăn màn thầu. Tô Bạch Y mỗi lần nhập mộng thức tỉnh về sau đều sẽ cảm giác toàn thân thoát lực, đói khó nhịn, giờ phút này nhìn thấy màn thầu đều thèm ăn phải chảy nước miếng, lập tức nhúng tay muốn bắt, lại bị Triệu Hạ thu một đũa cho đánh vào trên tay. Tô Bạch Y không hiểu, không phải liền là nói ngươi một câu sao? Này liền lộ ra nguyên hình rồi, lộ ra nguyên hình rồi. Liền màn thầu cũng không cho ta ăn. Triệu Hạ thu ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, đem cái kia đũa cắm ở trên bánh bao. Này màn thầu bên trong có độc. Ngươi đây cũng nhìn ra được. Tô Bạch Y cả kinh nói. Nam Cung Tịch Nhi nhíu mày, nhúng tay kéo xuống một mảnh màn thầu, đặt ở bên lỗ mũi hít hà, trầm giọng nói, thi cốt tán. Tô Bạch Y càng là sợ hãi thán phục, nguyên lai là đoán được. Triệu Hạ thu lập tức đứng dậy đứng lên, hai tay vung lên, từ trên lưng trong vỏ kiếm gỡ xuống hai thanh tản kiếm. Tô Bạch Y xem xét càng là sợ hãi thán phục. Sư tỷ, dạng này người tại tiểu thuyết thoại bản bên trong nhất định là cao, bởi vì chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể sử dụng loại này đồng nát sắt vụn. Đây là võ đang thiết mộc, cũng không phải cái gì đồng nát sắt vụn. Triệu Hạ thu chậm rãi nói. Quán trà bên trong mấy cái tiểu nhị lập tức rút ra dấu, ở bếp lò bên cạnh trường đao, dâng lên, người cầm đầu hô, đem ma giáo bí tịch giao ra. Tô Bạch Y che đầu nói, như thế nào uống cái trà ăn màn thầu đều có thể gặp được cướp bí tịch. Nam Cung Tịch Nhi thấp giọng nói. Nhất định là Thượng Lâm Thiên Cung đem tin tức cho phát tán ra, hắn cố ý muốn để những này giang hồ tạp toái tới đem nước quấy đục. Ta cảm thấy trên giang hồ rất nhiều người, nghĩ mãi mà không rõ một chút rất đơn giản chuyện. Nói ngắn gọn, logic có vấn đề. Triệu Hạ thu chậm rãi nói. Nam Cung Tịch Nhi nhấp một ngụm trà, nghẹn ngào cười nói, ngươi lại còn sẽ cảm thấy người khác logic có vấn đề. Ngươi lại nói, bọn hắn muốn cướp bí tịch, dĩ nhiên là bởi vì luyện bí tịch sau lại biến thành cao thủ tuyệt thế. Nhưng đã như vậy. Bọn hắn vì cái gì còn dám tới cùng đã luyện qua bí tịch người đánh, đây không phải muốn chết sao? Triệu Hạ Thu hỏi. Tô Bạch Y suy nghĩ một chút, cho nên bọn hắn đây không phải hạ độc sao? Cái kia tất nhiên bị vạch trần, vì cái gì còn không chạy đâu? Triệu Hạ Thu nhìn xem mấy cái kia tiểu nhị. Bọn tiểu nhị lập tức phản ứng lại, quay người liền muốn chạy trốn. Triệu Hạ Thu tại lúc này thân hình hơi động một chút, mấy tên tiểu nhị nháy mắt ngã trên mặt đất, chỉ còn lại người cầm đầu kia bị hai thanh tàn kiếm gác ở trên cổ run lẩy bẩy. Lớn lớn lớn đại hiệp, chuyện gì cũng từ từ. Người kia có chút run chân. Giải dược cho ta. Triệu Hạ thu đem xong kiếm thu hồi. Cầm đầu tiểu nhị vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc, cung cung kính kính đưa cho Triệu Hạ thu. Triệu Hạ thu nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp nhúng tay hất lên, ném đến Tô Bạch Y trước mặt. Tô Bạch Y nghi ngờ nói, ta lại không trúng độc, muốn giải dược làm cái gì? Ngươi không phải đói sao? Ngươi trước tiên đem cái kia màn thầu ăn, sau đó lại đem giải dược này ăn. Chẳng phải có thể rồi. Triệu Hạ thu đưa tay một chưởng đem trước mặt tiểu nhị cho đánh ngất xỉu. Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi nhìn nhau, Tô Khái nói, cái này Triệu đạo trưởng, thật tuyệt. Thượng Lâm Thiên Cung, U Thủy Các, một cái toàn thân vết thương nam tử nằm tại trong dược trì, hơi hơi híp mắt, tựa hồ là ngủ. Một cái đệ tử trẻ tuổi tại bên cạnh hắn vì hắn buông xuống một chén canh thuốc, thấp giọng nói, Bạch lâu chủ hắn, thất bại. Nam tử mở mắt, Bạch Cực Nhạc, vậy mà thất bại rồi. Nho Thánh Tiên Sinh, Hồng Y Kiếm Tiên, Ác Ma Thành Chủ, ba người này đồng thời hiện thân đại trạch phủ. Bạch Lâu Chủ đầu tiên là bị Nho Thánh Tiên Sinh cản đường, hai người đại chiến một trận sau đều bị thương không nhẹ, về sau Bạch Lâu Chủ tại Ngũ Phương Đài Thượng mang đi Tô Bạch Y, lại bị Ác Ma Thành người cho nửa đường cướp đi. Hiện tại Bạch Lâu chủ đem tin tức thả ra, rất nhanh toàn bộ giang hồ người đều sẽ bắt đầu đuổi giết bọn hắn. Đệ tử trẻ tuổi đem chén thuốc hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Nam tử cầm lấy chén kia chén thuốc uống một hơi cạn sạch, tiên nhân thư đâu? Thiên thư đường cùng Thiên Thủy Sơn Trang cái kia hai quyển đã cầm về, Thiên Hiểu Vân Cảnh vẫn bị Phong Ngọc Hàn ẩn giấu. Đệ tử trẻ tuổi trả lời, bọn hắn đều không trọng yếu, ta là hỏi bị Tạ Khán Hoa mang đi cái kia nửa sách. Nam tử cả giận nói. Đệ tử trẻ tuổi vội vàng quỳ rạp xuống đất, đã có thể xác định, cái kia gọi Tô Bạch Y người trẻ tuổi luyện cái kia nửa sách tiên nhân thư. Được. Để Bạch Cực Nhạc bắt hắn cho ta lập tức mang về. Ta đã chờ không nổi. Nam tử trầm giọng nói. Tuân mệnh. Đệ tử trẻ tuổi vội vàng nói. Chương 100, Đạo Quân. Thanh Thành Sơn. Thiên Sư Phủ. Bảy vị người mặc áo tím đạo bào đạo nhân ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, hiện lên thất tinh bắt đầu chi hình, bọn hắn tất cả đều nhắm mắt lại, tại trong miệng lẩm bẩm nhớ tới đạo gia kinh pháp, tựa hồ đang tiến hành một cái cực kỳ trọng yếu nghi thức. Ngồi tại trước nhất chính là một cái tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng lão đạo nhân, hắn dẫn đầu mở mắt, trầm giọng quát, về. Còn lại đạo nhân cũng nhao nhao mở mắt, bọn hắn thấp giọng thảo luận vừa rồi nhập định về sau, tại minh tưởng bên trong nhìn thấy cảnh tượng, trong giọng nói đều có chút bất an. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Đại điện bên trong tam thanh tượng thần lại miệng nói tiếng người. Cầm đầu lão đạo đối này lại tựa hồ như sớm đã nhìn lắm thành quen, cũng không kinh ngạc, mà là vội vàng trả lời, phiêu miểu trong mây mù, có một chỗ tiên sơn. Tiên sơn? Sau đó thì sao? Nó phiêu phiêu đãng đãng, tựa như ở trên biển du tẩu, ngay từ đầu tiên sơn bị mây mù lượn lờ, nhìn không rõ, nhưng về sau lại càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, điều này nói rõ, nó tại hướng chúng ta tới gần. Lão đạo trả lời, như thế a, tam thanh tượng sau, đi tới một thân ảnh cao to, người kia cũng mặc một bộ áo tím đạo bào, chỉ là cùng người thường khác biệt, hắn còn mang theo một đỉnh hoa sen quan, trong tay cầm một cây phất trần. Đạo quân, trong điện bảy vị đạo nhân cùng kêu lên kêu, vừa rồi ta cư trú tam thanh tượng tổ sư bên trong, cũng nhập minh nghĩ dạo chơi thiên địa, nhưng ta không nhìn thấy cái gì tiên sơn, mà là thấy được một thiếu niên lang. Đạo quân cười cười. Chúng ta là đạo môn khôi thủ, có thể gặp tiên sơn xa lâm, hẳn là chuyện may mắn, hứa sư huynh không cần quá mức lo lắng. Thế nhưng là, lão đạo nhân lo nói, không ngại, có lẽ lần này là không giống đây này. Đạo quân trấn an nói, lão đạo nhân than nhẹ một tiếng, lắc đầu, không nói gì. Lúc này, cửa đại điện bỗng nhiên bị người đẩy ra, một người mặc đạo bào tiểu đồng lào đảo mà chạy vào. Sư phụ, có khách nhân đến tìm ngươi. Mặc trần. Tam thanh điện bên trong, không được cản rỡ. Khách nhân nào đến, có thể đáng ta Thanh Thành Sơn đạo quân tự mình đón lấy. Lão đạo nhân thấp giọng quát lớn. Tiểu đạo đồng bộ pháp lập tức chậm chậm, thanh âm cũng lập tức nhẹ đi nhiều, nha. Nhưng khách nhân kia nói là sư phụ hảo hữu chí giao, có việc gấp cùng nhau tìm, ta sợ chậm trễ người ta đại sự, mới gấp gáp như vậy. Người kia kêu cái gì? Hình dạng thế nào? Lão đạo nhân hỏi. Tiểu đồng suy nghĩ một chút, vậy ca ca dáng dấp mi thanh mục tú. Niên kỷ lớn hơn ta hơn mấy tuổi đi, nhưng lời nói lại rất trầm ổn. Hắn nói hắn gọi Đông Phương Tiểu Nguyệt. Lão đạo nhân sững sờ, ngay sau đó quát lớn, hoang đường, sư phụ ngươi đều bế quan đều hơn 10 năm, lớn hơn ngươi hơn mấy tuổi, đây chẳng phải là mới vừa vặn 10 tuổi ra mặt. Sư phụ ngươi đi đâu kết giao như thế cái hảo hữu chí giao? Tiểu đồng gãi gãi đầu, ngu ngơ mà nở nụ cười, cũng đúng nha. Nhưng ta chính là cảm giác này ca ca không giống như là gạt người. Đạo quân lại là nở nụ cười. Đông Phương Tiểu Nguyệt, cái tên này có chút ý tứ. Đi, Mặc Trần, chúng ta đi gặp hắn. Đạo quân. Lão đạo nhân trầm giọng nói, trong lòng ta bất an, vẫn là cẩn thận là hơn. Yên tâm, thật là một cái lão bằng hữu. Đạo quân nhúng tay kéo qua cái kia tiểu đạo đồng, đi ra tam thanh điện, rất nhanh liền tới đến Thiên Sư Phủ đại môn trước đó. Nơi đó xác thực đứng một cái 10 tuổi ra mặt tiểu thiếu niên, đang có nhiều thú vị mà nhìn xem Thanh Thành Sơn mỹ cảnh, huýt sáo trêu đùa cái kia trên cây tùng chim sẻ. Ta tu hành đạo môn chân pháp nhiều năm, bây giờ bị thiên hạ đạo môn tôn xưng là đạo quân, nghe nói trên đời truyền ngôn ta sớm đã trường sinh bất lão, nửa bước thành tiên. Nhưng trên thực tế ta qua tuổi lục tuần, bất quá miễn cưỡng có thể duy trì chừng 40 tuổi dung nhan. Mà ngươi, thì dứt khoát phản lão hoàn đồng, ta cũng không biết nên là ao ước, vẫn là ai thán. Đạo quân cười nói. Tiểu thiếu niên nghe vậy xoay người, đối trước mặt cao lớn đạo nhân thi lễ một cái, đạo quân huynh. Đạo quân cũng học hắn bộ dáng thi lễ một cái, nho thánh tiên sinh. Tên là Mặc Trần tiểu đạo đồng hoang mang mà gãi gãi đầu, nho thánh tiên sinh. Vị này ca ca là học cung chủ nhân, nho thánh tiên sinh. Đạo quân đè xuống, đây chính là học cung nho thánh tiên sinh, ngươi không phải một mực la hét muốn gặp một lần sao? Bây giờ nhìn thấy, tranh thủ thời gian hành lễ. Mặc Trần vội vàng hành lễ, đạo quân tọa hạ thủ tịch đại đệ tử Mặc Trần, gặp qua Nho Thánh tiên sinh, là cái thông tuệ hài tử. Đông Phương Tiểu Nguyệt cười nói, ta ở đây tìm người nói hồi lâu, đều coi ta là tên điên, chỉ có đứa nhỏ này nguyện ý vì ta đi thông báo. Ta tưởng rằng cái phổ thông tiểu đạo đồng, không nghĩ tới đúng là đồ đệ của ngươi. Nho Thánh tiên sinh không phải cùng sư phụ ta không sai biệt lắm số tuổi sao? Làm sao nhìn chỉ so với ta lớn hơn như vậy mấy tuổi? Chẳng lẽ Nho Thánh tiên sinh luyện cái gì có thể phản lão hoàn đồng thần công? Mặc Trần tò mò hỏi. Đi đêm hôm nay kiếm luyện, ta cùng Nho Thánh tiên sinh có lời khác. Đạo quân gãi gãi Mặc Trần đầu. Tốt a. Mặc Trần hướng về phía Đông Phương Tiểu Nguyệt phất phất tay, có chút không thôi chạy đi. Ngươi rốt cục thu đồ đệ. Đông Phương Tiểu Nguyệt nhìn xem cái kia tiểu đạo đồng vui sướng bóng lưng, vừa cười vừa nói. Đạo quân lắc đầu, đứa nhỏ này tư chất chắc tuyệt, căn cốt cực dai, đáng tiếc ngoạn tâm quá lớn, nhập môn cũng có mấy năm, đạo pháp, kiếm pháp thường thường, lên cây móc trứng chim ngược lại là Thanh Thành Sơn đệ nhất. Đông Phương Tiểu Nguyệt lại là nhẹ gật đầu, đạo pháp tự nhiên, thuận theo thiên tính, đối với các ngươi người tu đạo tới nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Đi, tới ngươi đạo phủ, ta muốn uống các ngươi Thanh Thành Sơn bên trên đạo trà, nghĩ hồi lâu. Ta lần trước gặp ngươi, ngươi vẫn là một cái nho nhã tuổi trẻ người đọc sách. Như thế nào mới trôi qua không bao lâu liền biến thành một cái tiểu thư đồng rồi. Đạo quân dẫn Đông Phương Tiểu Nguyệt hướng phía trước đi tới, khẽ nhíu chân mày, hẳn không có nhanh như vậy mới đúng. Ta tại trên đường cùng người đánh một trận, tổn thương chân khí. Đông Phương Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ nói. Người nào, có thể thương tổn được ngươi? Đạo quân nghi ngờ nói. Bạch Cực Nhạc. Đông Phương Tiểu Nguyệt ngữ khí có chút bất đắc dĩ, tên kia so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Ta cảm thấy liền xem như năm đó ta, đều không nhất định có thể đánh thắng hắn. Thiên cung chi thủ Bạch Cực Nhạc, đích thật là một người rất nguy hiểm. Đạo quân nhẹ gật đầu, nhưng hắn tại sao phải cùng ngươi động thủ? Từ khi lão nhị đem Ninh Thanh Thành cho đánh thành trọng thương về sau, Thượng Lâm Thiên cung một mực đối học cung 10 phần tôn kính, sao dám cùng ngươi động thủ? Này liền nói rất dài dòng. Đông Phương Tiểu Nguyệt cười khổ nói, tóm lại, lần này tới là tới làm phiền ngươi. Ta bây giờ đau khổ chống đỡ cuối cùng một hơi. Như khẩu khí này tiết, ngày mai ngươi đồ đệ kia liền nên gọi ta là đệ đệ. Đạo quân lắc đầu thở dài, lời này của ngươi nói cũng phải thê thảm, ta kém chút nhịn không được liền cười ra tiếng, nhưng là ngẫm lại chuyện này phía sau nguyên do cùng kết quả, nhưng cũng cười không nổi. Đông Phương Tiểu Nguyệt thần sắc nghiêm túc, ta không thể trẻ lại, như trẻ lại, liền không một chiến chi lực. Đánh một trận, đại chiến buông xuống. Chương 101, Đạo Phủ, Thanh Thành Sơn, bây giờ giang hồ công nhận đạo môn khôi thủ. Tại truyền thừa trăm năm núi võ đang cùng nắm giữ họ Trương Thiên Sư tọa trấn Long Hồ Sơn, trước mặt cũng còn muốn vững vàng cao hơn một đầu, chính là bởi vì bọn hắn ra một cái đạo quân. Không có người biết đạo quân danh tự, chỉ biết ở đó năm giang hồ luận đạo tri hội bên trên, vị này trẻ tuổi cao lớn đạo nhân cưỡi hạc mà lâm, đưa tay ở giữa liền có thể dẫn hạ cửu thiên kinh lôi, dễ như trở bàn tay mà đánh bại còn lại hai phái trưởng môn, thay Thanh Thành Sơn đoạt được năm đó luận đạo tri hội khôi thủ. Từ ngày đó trở đi, hắn cũng bị thiên hạ đạo môn tôn xưng là đạo quân. Phía sau Thanh Thành Sơn không để ý Long Hồ Sơn phản đối, ở trong núi Thiết Hạ Thiên Sư Phủ, trong môn lớn nhất uy vọng bảy tên đạo nhân hợp xưng bảy ngày sư, trong núi Hương Hòa Cường Mạc Cường Thịnh, hơn xa khác hai phái, một mực liền đến hôm nay. Đạo quân tại Thanh Thành Sơn bên trong khác thiết một chỗ đạo phủ, lâu dài bế quan tại đạo phủ bên trong, rất ít đi ra ngoài gặp người. Trên giang hồ truyền ngôn, đạo quân đã đến nửa bước thành tiên cảnh giới. Tại đạo phủ bên trong bế quan tu hành chỉ vì cầu được cái kia một tuyến cơ duyên. Đạo phủ bên ngoài có hai con sư tử thủ hộ, hắn tiếng giống chấn thiên nhiếp mà, thường nhân không cách nào tiếp cận. Nhưng Đông Phương Tiểu Nguyệt đi đến đạo cửa phủ, nhìn thấy đến chỉ là một chỗ 10 phần u nhã yên lặng tiểu viện tử, trên cửa viện mang theo một chỗ bảng hiệu, trên đó viết 4 chữ nho nhỏ động thiên. Chữ này viết coi như không tệ. Đông Phương Tiểu Nguyệt tán thán nói. Đạo quân cười nói, đường đường Nho Thánh tiên sinh ban cho chữ, dĩ nhiên là không sai. Đông Phương Tiểu Nguyệt cúi đầu nhìn lại, đạo phủ bên ngoài tự nhiên sẽ không thật có cái gì sư tử chờ đợi ở nơi đó, hai bên trên thềm đá, ngược lại là nằm sấp hai con ly hoa mèo to, đang nằm tại ấm áp dưới ánh mặt trời, nheo mắt lại ngáp một cái. Có đôi khi thật sự là ao ước cuộc sống, bọn hắn đều nói ngươi nửa bước thành tiên, nhưng ngươi có thể mỗi ngày đợi tại này nho nhỏ động thiên bên trong, so với thần tiên chẳng phải là càng thêm hài lòng. Đông Phương Tiểu Nguyệt cúi người xuống gãi gãi trong đó một con mèo to đầu. Sau đó đứng dậy hướng phía bên trong bước đi. Nếu như thế gian rối bời, thật có thể không liên quan gì đến ta, cái kia mới thật sự xem như hài lòng. Đạo quân cũng hướng phía trước đi đến. Cái dạng gì xem như thế gian rối bời? Đông Phương Tiểu Nguyệt hỏi. Ngươi tới tìm ta, chính là thế gian này rối bời. Đạo quân trực tiếp trả lời. Đông Phương Tiểu Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ nói, lão hữu tới uống chén trà, lại bị nói thành là dối bời. Nếu không phải ta đã sớm quen thuộc ngươi này tính tình, sợ là đến khổ sở một hồi lâu. Ngươi như thật chỉ là tới tìm ta uống chén trà, vậy ta tự nhiên cảm thấy rất tốt. Nhưng ngươi mỗi lần đều là sắp chết thời điểm tới tìm ta, ta đương nhiên cảm thấy không tốt. Đạo quân cùng Đông Phương Tiểu Nguyệt cùng một chỗ đi đến trong đình viện đình nghỉ mát chỗ, đạo quân ngồi xuống, loay hoay trên bàn đồ uống trà bắt đầu pha trà. Phương Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ nói, chỉ tự trách mình năm đó học nghệ không tinh. Đạo quân than nhẹ một tiếng, năm đó ngươi nếu không phải vì cứu ta, vốn có thể toàn thân trở ra. Đông Phương Tiểu Nguyệt phất phất tay, không đề cập tới những này, đều là chuyện quá khứ. Đi qua sao? Đạo quân sâu kín nói, mấy ngày nay mấy vị thiên sư nhập mộng minh tưởng, lại thấy được ngọn núi kia. Cái gì? Y, Đông Phương Tiểu Nguyệt khẽ nhíu mày. Bọn hắn nói ngọn núi kia càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, theo tốc độ như vậy xuống, có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể lần nữa nhìn thấy ngọn núi kia. Đạo quân rót một chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi phía trên nhiệt khí, đẩy lên Đông Phương Tiểu Nguyệt trước mặt. Đông Phương Tiểu Nguyệt cũng đã không có uống trà hào hứng, như thế nào nhanh như vậy? Người nói đại chiến buông xuống, là chỉ trên giang hồ hỗn chiến a? Thượng Lâm Thiên Cung đã sớm bất lực ước thúc thiên hạ các phái, mới hỗn chiến tiến đến kỳ thật so ta tưởng tượng bên trong trễ hơn mấy năm. Đạo quân chậm rãi nhấp một ngụm trà, thế nhưng là làm ngọn núi kia lại lần nữa cập bờ thời điểm, trên giang hồ những này hỗn chiến lại đáng là gì đâu. Đông Phương Tiểu Nguyệt hít một hơi dài, sau đó uống một ly trà, trầm ngâm sau một hồi mới chậm rãi nói, nhưng là bây giờ cùng năm đó không giống. Lần này, chúng ta không có Tô Hàn. Đạo quân nhấp một ngụm trà, đúng vậy a, chúng ta đã không có Tô Hàn. Mà mười mấy năm, thiên hạ này, có hay không xuất hiện cái thứ hai Tô Hàn đâu. Đông Phương Tiểu Nguyệt cười khổ nói, chẳng những không có cái thứ hai Tô Hàn, mà lại chúng ta còn mất đi Nam Cung Vân Lửa, mất đi cả một cái Thiên Môn Thánh Tông, chỉ còn lại năm bè bảy mảng Thượng Lâm Thiên Cung, nửa cái phế nhân ta, cùng chỉ có một thân thần thông lại không cách nào vận dụng ngươi. Hôm qua ta làm mộng, mơ tới một người trẻ tuổi. Đạo quân ngữ khí lại có chút nhẹ nhõm, tựa hồ, đối với cái kia sắp đến to lớn uy hiếp đồng thời không có để ý như vậy, người tuổi trẻ kia toàn thân áo trắng, cõng một cái võ hạp. Nhìn qua ý khí phấn phát, để ta nhớ tới năm đó Tô Hàn. Các ngươi đạo gia bên trong người nói chuyện thật sự là huyền chi lại huyền, không phải minh tưởng gặp tiên sơn, chính là trong mộng gặp thiếu niên. Đông Phương Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ nói, không có cách nào, như thiên sư nhóm nhìn thấy cảnh tượng thật sự, vậy ta cũng chỉ có thể liều mạng này, tàn tử chi thân đi cùng bọn hắn một trận chiến. Đạo quân nở nụ cười, nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi, nghe ngươi nói câu nói này, chẳng biết tại sao, luôn có chút muốn cười. Bất quá mười mấy năm trôi qua, trên giang hồ không còn xuất hiện một chút có thể trở thành Tô Hàn người trẻ tuổi sao? Đã từng ta cảm thấy lão nhị có thể, nhưng hắn lại sớm như vậy liền đi, đều là bởi vì ta nguyên nhân. Mà đổi thành bên ngoài những hài tử kia, bọn hắn còn tuổi còn rất trẻ. Đông Phương Tiểu Nguyệt lắc đầu nói, bọn hắn đều rất có thiên phú, nhưng còn có dài dằng dặc đường muốn đi. Năm đó Tô Hàn cũng rất trẻ trung. Đạo quân đem chén trà buông xuống, năm đó Tạ Khán Hoa cũng rất trẻ trung. Nhưng chính là đám người tuổi trẻ này, kém chút liền sáng tạo một cái mới giang hồ. Có cơ hội mang ta gặp ngươi một chút nói đến những hài tử kia. Ta có dự cảm, ta mơ tới người trẻ tuổi cũng ở trong đó. Những hài tử kia bên trong, có một cái là Thiên Hiểu Vân Cảnh thiếu tông chủ, Phong Ngọc Hàn con trai độc nhất, gọi Phong Tả Quân. Còn có một cái là trong tứ đại gia tộc Tạ Gia Tam Công Tử, gọi Tạ Vũ Linh. Còn lại cái kia ngươi gặp qua, là Nam Cung Vũ Văn cùng Tạ Khán Hoa Nữ Nhi, gọi Nam Cung Tịch Nhi. Đông Phương Tiểu Nguyệt cũng để chén trà xuống, hai tay nhẹ giơ lên, nhấc lên một thân chân khí. Đạo quân nhẹ gật, đều là con của cố nhân. Gần nhất nhìn thấy đứa bé kia, là Tạ Khán Hoa đồ đệ, những năm này một mực đi theo Tạ Khán Hoa lớn lên. Hắn có rất tốt tư chất, nhưng là vô luận là Tạ Khán Hoa, vẫn là ta, đều hy vọng đời này của hắn có thể trôi qua bình an vui sướng liền tốt. Đông Phương Tiểu Nguyệt lắc đầu, đáng tiếc, chuyện không bằng người nguyện. Ồ, đạo quân rõ ràng nghe ra Đông Phương Tiểu Nguyệt nhấc lên đứa bé này. Lúc trong giọng nói lo lắng, hắn gọi Tô Bạch Y. Đông Phương Tiểu Nguyệt trầm giọng nói, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta hiện tại có thể xác định, ta mộng thấy phải là đứa bé này. Đạo quân duỗi ra một chỉ điểm tại Đông Phương Tiểu Nguyệt mi tâm, trước không đề cập tới những này, mới vừa nói những lời kia, ta liền cảm giác ngươi cuối cùng này một hơi liền muốn tiết. Đông Phương Tiểu Nguyệt nhắm mắt lại, hai tay vung lên, toàn thân chân khí trong nháy mắt bị đánh tan, ngươi có thể làm cho ta trở lại 17, 18 tuổi bộ dáng đâu. Làm không được. Đạo quân lắc đầu nói, nhưng ít ra có thể để ngươi bảo trì trước mắt dung nhan chí ít 3 năm. Được. Đông Phương Tiểu Nguyệt gật đầu. Tới. Đạo quân khẽ quát một tiếng, một đạo tử khí từ trên ngón tay của hắn chảy ra,

thư sinh. Huyết phán quan hét lớn một tiếng, vội vàng đuổi theo. Hai người kia đối cái kia quỷ thư sinh cùng huyết phán quan đi ở, nhưng cũng không thèm để ý, trực tiếp bước vào cửa, tìm nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống, một người nghiêng dựa vào trên ghế liền bắt đầu nghỉ ngơi, mà vừa rồi một mực ngáp liên thiên cái kia càng là, trực tiếp đem hai tấm cái ghế liều mạng lại với nhau, đổ xuống liền ngủ. Trên lầu Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi nghe, tới dưới lầu cuối cùng không có động tĩnh, rốt cục lặng lẽ mở ra cửa sổ, Tô Bạch Y trước thả người nhảy lên nhảy xuống tới, ngắm nhìn chung quanh một chút liền quay đầu hướng về phía trên lầu Nam Cung Tịch Nhi phất tay. Nam Cung Tịch Nhi thì khuôn mặt quái dị, lắc đầu bất đắc dĩ. Thế nào? Tô Bạch Y thấp giọng hỏi. Tô công tử, muốn đi đâu a? Ngáp một cái âm tháp một cái âm thanh tại Tô Bạch Y bên người vang lên, Tô Bạch Y vội vàng quay đầu, lại trông thấy tóc tạp nhạc Triệu Hạ Thu đang hơi híp mắt lại ngồi xổm ở bên cạnh hắn, tựa hồ còn tại trong mộng vẫn không tỉnh ngủ. Triệu đạo trưởng. Tô Bạch Y cả kinh nói, làm sao ngươi tới rồi? Ta nghe tới ngươi trong phòng có động tĩnh, sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Triệu Hạ Thu ngáp một cái. Không có việc gì, không có việc gì, ta liền muốn đi cái nhà xí. Không có việc gì, ta hiện tại liền trở về. Tô Bạch Y rơi vào đường cùng chỉ phải lại thả người nhảy lên nhảy trở lại trong phòng. Mà cái kia đứng ở phía dưới Triệu Hạ Thu lại là, lắc lư một chút đầu sau trực tiếp tại chỗ nằm vật xuống, trong chốc lát liền tiếng ngáy như sấm, đúng là lại ngủ. Chương 104, sát phạt. Về đến phòng bên trong, Tô Bạch Y đối Nam Cung Tịch Nhi bất đắc dĩ nói ra, xem ra cần phải tìm cơ hội khác. Nam Cung Tịch Nhi suy nghĩ một chút, chỉ có thể thừa dịp hai người bọn họ phương đánh lên thời điểm vụng trộm chạy. Tô Bạch Y ánh mắt sáng lên, đây là cái cơ hội tốt. Sư tỷ ngươi ngủ trước, ta hôm nay buổi tối hảo hảo suy nghĩ một chút. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ gật đầu, đi đến bên giường nằm xuống, mà Tô Bạch Y thì đem hai tấm cái ghế liều mạng cùng một chỗ nằm xuống. Đây hết thảy bọn hắn đã ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau, dù sao ở đó Kim Phong Hào bên trên, bọn hắn chính là như vậy cùng phòng qua một tháng, chỉ có điều gian phòng kia phối trí so, với cái kia Kim Phong Hào bên trên phòng chữ thiên phòng, quả thực là kém không ít. Ước chừng qua thời gian một nén hương, Tô Bạch Y còn đang suy nghĩ ngày mai ban ngày như thế nào gây nên tranh đấu, bên kia vốn cho rằng đã sớm ngủ Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên xuất hiện một câu. Ngươi cùng cái kia Phong Cô Cô ban đêm cũng là như thế ngủ. Tô Bạch Y cả kinh toàn thân giật mình. Lập tức đứng dậy ngồi dậy, sư tỷ ngươi chớ nói bậy. Nói bậy? Nam Cung Tịch Nhi trở mình, đó chính là cùng giường ngủ được đi. Phong Cô Cô gian phòng bên trong có hai tấm giường. Tô Bạch Y vội vàng nói. Có hai tấm giường. Vậy ta đoán xem, có phải là liều mạng cùng một chỗ? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Sư tỷ ngươi đi vào qua. Tô Bạch Y cả kinh nói. Hảo hảo kịch liệt a. Nam Cung Tịch Nhi lại lật cái thân, ngáp một cái. Nhưng ta đều không có ngủ. Tô Bạch Y phát hiện mình bị mang lệch, vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Ta cái kia mấy ngày một mực tại cùng Phong Tông chủ luyện đao, mà lại sư tỷ ngươi biết ta không cần ngủ a. Ngươi biết a? Biết cái gì? Một cái thanh âm khàn khàn từ bên cửa sổ truyền đến. Triệu đạo trưởng, không muốn trở ra dọa người, trở về ngủ ngươi cả. Tô Bạch Y quay đầu, nhìn thấy còn nhắm mắt lại Triệu Hạ Thu đang cong chân đứng tại trên bệ cửa, hắn tức giận đi qua, một tay lấy Triệu Hạ Thu đẩy xuống dưới. Triệu Hạ Thu giang hai tay, tại trên bệ cửa chống đỡ một chút, liền đánh một vòng, trở lại trong phòng của mình. Ngủ ngon. Nam Cung Tịch Nhi vừa cười vừa nói. Ngủ ngon, sư tỷ. Tô Bạch Y gãi gãi đầu. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Tịch Nhi mới từ trên giường đứng lên, cửa phòng liền bị gõ vang. Tô Bạch Y đứng dậy mở cửa phòng, phát hiện mặc chỉnh tề Triệu Hạ Thu đã đợi ở cửa ra vào. Hai vị, chúng ta lên đường thôi. Triệu Hạ Thu đỉnh lấy rõ ràng mắt quầng thâm nói. Nam Cung Tịch Nhi che miệng cười nói, đạo trưởng, hôm qua ngủ không ngon. Làm giấc mộng, một hồi phát hiện chính mình ngủ ở lầu dưới trong bụi cỏ, một hồi phát hiện chính mình ngủ ở người khác trên bệ cửa. Triệu Hạ Thu ngáp một cái, dưới lầu ăn sớm một chút. Tốt, Tô Bạch Y đang lo muốn bỏ lỡ dưới lầu những cái kia ngưu quỷ xà thần, vội vàng đáp. Triệu Hạ Thu liền quay người dẫn hai người xuống lầu, chỉ là đi đến một nửa thời điểm, Triệu Hạ Thu lông mày liền hơi nhíu lại. Dưới lầu những cái kia chờ người trong hắc đạo rất rõ ràng thiếu một chút, nhưng vẫn số lượng không ít, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong cũng không giống nhau, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, quỷ thư sinh cùng huyết phán quan trí ít, có thể thay hắn trước giải quyết đi hơn phân nửa người, nhưng bây giờ còn lại hơn phân nửa người, mà quỷ thư sinh cùng huyết phán quan nhưng không thấy. Gặp ba người xuống lầu, dưới lầu người lại lần nữa nắm chặt ở trong tay binh khí. Chỉ có nơi hẻo lánh bên trong hai cái mặc áo khoác ngủ người không có phản ứng. Nhưng Triệu Hạ Thu nhìn, lại vẫn cứ là hai người kia. Trực giác nói cho hắn, hai người kia, so giữa sân hết thảy mọi người cộng lại, còn nguy hiểm hơn. Tô Bạch Y xuyên qua Triệu Hạ Thu đi ở phía trước, đi thẳng đến chính giữa địa phương ngồi xuống, đồng thời bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tiểu nhị. Không người đáp lại. Tiểu nhị. Tô Bạch Y phẫn nộ quát. Không có tiểu nhị. Nơi này quá dọa người, trưởng quỹ cùng tiểu nhị tối hôm qua trong đêm thu dọn đồ đạc chạy. Bên cạnh một cái đại hán mặt đen hào tâm nhắc nhở. Tô Bạch Y sững sờ, đây không phải là không có sớm một chút ăn rồi. Đại hán mặt đen cầm ra bên trong trường đao chỉ vào Tô Bạch Y, ta cảm thấy ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta. Phải thì như thế nào? Tô Bạch Y nhìn hắn chằm chằm. Ta chính là ác giao giúp tam đương gia, Lý Hắc Thủy. Đại hán mặt đen cả giận nói. Vì cái gì nhị đương gia cùng đại đương gia không đến, có phải là xem thường ta? Tô Bạch Y giận quá. Đại hán mặt đen bị hỏi đến không phản bác được, cả giận nói, ta liền đủ. Ăn ta một đao. Ta từ trong phòng bếp lục soát mấy cái bánh bao, không có sớm một chút ăn cũng không cần tức giận như vậy. Triệu Hạ thu tay trái vươn ra hai ngón tay kẹp lấy cái kia Lý Hắc Thủy trường đao, tay phải thì móc ra một cái bánh bao đưa cho Tô Bạch Y, đi, vừa đi vừa ăn. Tô Bạch Y chỉ ngây ngốc mà tiếp nhận màn thầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái kia đại hán mặt đen mặt trướng đến đỏ bừng, dùng hết sức lực toàn thân, cũng không cách nào đem đao kia từ Triệu Hạ thu trong tay cho rút ra. Cuối cùng Triệu hai ngón, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem thanh trường đao kia đánh cho mảnh vỡ. Đi, đi. Tô Bạch Y lấy lại tinh thần, ha ha ha ha, chờ chúng ta ra cái cửa này, đám người này một đường này liền đều không có cơ hội đi. Triệu Hạ Thu cười cười, quay người hướng phía trước đi đến, chỉ là khóe mắt quét nhìn chằm chằm vào nơi hẻo lánh bên trong hai người kia. Triệu đạo trưởng, võ công của ngươi cũng quá cao, đám người này nếu không phải cùng tiến lên, đoán chừng căn bản không đủ ngươi đánh. Tô Bạch Y cao giọng nói, giữa sân đám người lẫn nhau nhìn mấy lần, rốt cục hạ quyết tâm, vẫy tay bên trong vũ khí cùng nhau tiến lên. Nam Cung Tịch Nhi bảo vệ Tô Bạch Y thối lui đến một bên, nhưng những người khác căn bản không có để ý tới bọn hắn, ôm bắt giặc trước bắt vua sách lược trực tiếp công hướng Triệu Hạ Thu. Triệu Hạ Thu than nhẹ một tiếng, trên lưng hai thanh tàn kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, sau đó bỗng nhiên vung lên. Kiếm khí như nước thủy triều, đem cùng nhau tiến lên đám người tất cả đều đánh bay ra ngoài. Cái kia nguyên bản tựa, ở nơi hẻo lánh bên trong ngủ hai người bỗng nhiên một cái giật mình ngồi dậy, Triệu Hạ Thu khẽ nhíu mày. Ngay từ đầu hắn coi là hai người này là giả vờ ngủ, lại không phát hiện là thực sự ngủ. Kém chút liền ngủ qua. Hai người nhìn xem Triệu Hạ Thu kiếm trong tay, may mắn nói. Triệu Hạ Thu dưới chân bộ pháp tăng tốc, giơ song kiếm ở trong sân càn quét một vòng sau trở lại tại chỗ. Hắn đem hai kiếm thu hồi trong vỏ, nhìn xem trong góc kia hai người, trầm giọng nói. Hai vị, dự định Tô Bạch Y nuốt ngụm nước miếng, giữa sân đám người trừ hai người kia bên ngoài, đã đều bị Triệu Hạ Thu mấy cái thẳng người liền cho đánh bại trên mặt đất. Dạng này kiếm pháp cùng tốc độ, xem ra cái này ác ma thành kiếm ma thực lực ở xa hắn suy đoán phía trên. Cho nên ta nói, khiến cái này tạp toái tới làm rối không được nửa điểm tác dụng. Một người trong đó thở dài, mang trên đầu mũ rộng vành hái xuống, cuối cùng, vẫn là phải dựa vào chúng ta Thanh Minh Viện đao. Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi tất cả giật mình, là ngươi. Lại gặp mặt, lần này, sợ sẽ không còn có kiếm tiên tới cứu các ngươi. Nam tử cười nói, Thượng Lâm Thiên Cung Thanh Minh Viện phó tọa, ngọa hổ. Chương 105, Huyền Quân, Ngọa Hổ. Tô Bạch Y cả kinh nói, trước mặt người này chính là ngày ấy tại Kim Phong Hào kém chút đem chính mình mang, đi Thượng Lâm Thiên Cung Thanh Minh Viện phó tọa, cái người này. Tô Bạch Y ở trong lòng mừng thầm một tiếng, cũng không tốt đối phó a. Nghe tới Tô Bạch Y gọi tên của người nọ, Triệu Hạ Thu thần sắc cũng là hơi đổi, Thanh Minh Viện phó tọa, Ngọa Hổ, Hổ. Ngọa Hổ nhìn xem Triệu Hạ Thu, khóe miệng cong lên, ngươi chính là kiếm ma Triệu Hạ Thu. Nghe nói ngươi tại ác ma thành chín ác bên trong xếp hạng đệ tam. Triệu Hạ Thu thở dài một hơi, lại đem trên lưng hai thanh tản kiếm nhổ xuống, chỉ là thứ ba, chê cười. Ngọa Hổ nở nụ cười, tốt một cái chỉ là. Bất quá may mắn có ngươi tại, không phải vậy quăng bên cạnh ngươi cái kia hai tên ra hỏa, ta chuyến này nhưng là quá mức nhàm chán. Khẩu khí thật lớn. Nam Cung Tịch Nhi làm bộ liền muốn rút kiếm, ngày đó nàng đối chiến Ngọa Hổ lúc trọng thương chưa lành, vốn là thua không cam tâm, hôm nay gặp lại nhất định phải rửa nhục. Thế là gấp đến độ Tô Bạch Y lại nặng nặng, mà kéo một chút Nam Cung Tịch Nhi tay áo, mới lại phản ứng lại, bây giờ đánh nhau là tiếp theo, chạy trốn mới là đệ nhất. Ngọa Hổ đánh một cái to lớn ngáp, ngay sau đó cầm lấy bên người cái kia thật dài bao khỏa, đem bên trong chuôi này kim bối đại khảm đao cho rút ra, khẩu khí lớn không lớn, vẫn là trước tiên cần phải hoạt động một chút gân cốt lại nói. Triệu Hạ Thu nhìn xem chuôi đao kia, nở nụ cười hảo đao. Ngươi biết thứ gì xứng nhất hảo đao sao? Ngọa Hổ hỏi. Triệu Hạ Thu lắc đầu, xin chỉ giáo. Đương nhiên là đầu lâu. Ngọa Hổ vung lên khảm đao hướng về phía Triệu Hạ Thu bổ xuống. Triệu Hạ Thu vung lên song kiếm chống đỡ một kích này, dưới chân tấm ván gỗ trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát, hắn khẽ nhíu chân mày. Tô công tử, Nam Cung cô nương, người này thực lực bất phàm, chúng ta đánh lên sợ là sẽ phải làm bị thương các ngươi, còn xin thối lui. Tô Bạch Y vội vàng lôi kéo Nam Cung Tịch Nhi lui sang một bên, hắn thấp giọng nói, sư tỷ, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai có thể thắng? Này ngọa hổ đao pháp bất phàm, ngày ấy chúng ta liên thủ cũng đánh không lại hắn, xứng đáng Thanh Minh Viện phó tọa chi danh. Mà đạo sĩ kia, ngày ấy mặc dù đánh lui Bạch Cực Nhạc, nhưng kiếm pháp của hắn. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu. Tại hai người đang khi nói chuyện, Triệu Hạ Thu đã cùng ngọa hổ qua mấy chiêu, ngọa hổ đao pháp lăng lệ bá đạo, đào lên đao rơi mấy cái thẳng người ở giữa liền cơ hồ hủy đi hơn phân nửa khách sạn, mà Triệu Hạ Thu đao pháp cùng một chỗ một thức lại là cực kỳ đơn giản vụng về, tựa hồ giống như là một cái vừa mới bắt đầu học kiếm người. Núi võ đang lưỡng nghi kiếm pháp. Ngọa hổ cả giận nói, Triệu đạo trưởng đây là xem thường ta. Triệu Hạ Thu một kiếm mở ra ngọa hổ, lắc đầu, chê cười, ta chỉ có thể cái môn này kiếm pháp. Ngọa hổ khẽ nhíu mày, xem ra truyền thuyết thật sự, năm đó ngươi giết mình sư phụ cùng sư huynh đệ, quả thật là bởi vì luyện kiếm tẩu hỏa nhập ma. Triệu Hạ Thu nghe được lời này trên mặt lần thứ nhất toát ra thần sắc tức giận, hắn trầm giọng nói, ta không có giết bọn hắn. Nếu ngươi không có tẩu hỏa nhập ma, đường đường võ đang bảy đại kiếm người thừa kế, vì sao chỉ có thể này lưỡng nghi kiếm pháp? Ngọa hổ một đao rơi xuống, ở giữa thay đổi ba thức, nhưng vẫn bị Triệu Hạ Thu dễ như trở bàn tay mà ngăn trở. Triệu Hạ Thu cắn răng nghiến lợi nói ra, ta nói, ta không có giết bọn hắn. Nếu ngươi không có giết bọn hắn, võ đang tại sao lại chụp ngươi xuống núi? Ngươi lại tại sao lại gia nhập ác ma thành? Ngọa hổ hỏi ngược lại. Ngậm miệng. Triệu Hạ Thu bỗng nhiên cầm trong tay hai thanh tàn ông trung. Sau đó hai tay bỗng nhiên mở ra. Hai thanh tàn kiếm liền cứ như vậy trôi nổi tại giữa không trung. Thân kiếm chung quanh lóng lánh ánh sáng đỏ. Đây là kiếm pháp gì? Ngọa hổ thấp giọng nói. Tô Bạch Y cũng ngẩng đầu nhìn cái kia hai thanh tàn kiếm. Lẩm bẩm nói, chỉ xem điệu bộ này, nhất định là rất lợi hại kiếm pháp. Triệu Hạ Thu thả người nhảy lên một cái. Hai tay nắm ở chuôi kiếm, sau đó tại không trung đánh một vòng liền bổ xuống. Lưỡng nghi kiếm pháp khai thiên. Lưỡng nghi kiếm pháp có phượng, kiếm pháp có phượng, lưỡng nghi kiếm pháp tam sinh. Triệu Hạ Thu lạnh lùng nhớ tới kiếm chiêu danh tự, đem ngọa hổ mãnh liệt đao khí một tấc hướng xuống ép xuống, một thức sau cùng kết thúc lúc đem ngọa hổ đại đao chọn đến không trung. Ngọa hổ kinh hãi, cái này sao có thể vẫn là lưỡng nghi kiếm pháp? Trên đời làm sao lại có lợi hại như vậy lưỡng nghi kiếm pháp? Có ít người bị chọc giận lúc lại mất đi tỉnh táo. Ngọa hổ sau lưng, một tên khác người áo đen bỗng nhiên mở miệng. Triệu Hạ Thu lại vung một kiếm, chém về phía ngọa hổ cổ. Có ít người bị chọc giận lúc lại trở nên càng thêm đáng sợ. Người áo đen kia tiến lên một bước sách, ở ngọa hổ cổ áo đen hắn hướng đằng sau kéo một phát, ngăn ở Triệu Hạ Thu trước mặt. Một kiếm rơi xuống, người áo đen trên đầu mũ rộng vành bị chém vỡ nát, nhưng là mũ rộng vành phía dưới, nhưng vẫn không có chân dung, mà là một tấm mặt nạ màu trắng. Thiên Cơ Viện. Triệu Hạ Thu lẩm bẩm nói. Người đeo mặt nạ khẽ ngẩng đầu, bỗng nhiên nâng lên tay phải, trên tay phải cầm một cái màu xanh sẫm dù. Thiên Cơ Viện phó tọa, Ôn Tích. Tô Bạch Y nhận ra thanh dù này. Dưới mặt nạ khuôn mặt nhẹ nhàng mà nở nụ cười, màu xanh sẫm dài dù bỗng nhiên mở ra, làm cho Triệu Hạ Thu lui về sau một bước. Sau đó Tô Bạch Y liền nhìn thấy cái kia dù nhọn, nhẹ nhàng chuyển động một chút, mặc dù không biết kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì, nhưng Tô Bạch Y lại ý thức được nguy hiểm, vội vàng hô lớn, Triệu đạo trưởng, cẩn thận dù nhọn. Né tránh. Lời còn chưa dứt, dù nhọn chỗ liền có mấy chục mai châm dài bắn ra, tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách né tránh. Triệu Hạ Thu song kiếm bỗng nhiên dương lên, mở ra một đạo kiếm khí màu đỏ, ngăn ở trước mặt mình. Ôn Tích thu dù về sau nhẹ nhàng vung lên, đem trên mặt đất đại đao đánh về đến ngọa hổ trong tay. Hắn trầm giọng nói, Huyền Quân Thất Trương Kiếm Quyết. Ngọa hổ kinh hãi, núi võ đang thất truyền trăm năm vô thượng kiếm đạo tâm pháp. Triệu Hạ Thu đem song kiếm rủ xuống. Song mi nhíu chặt, trên trán thấm ra to bằng hạt đậu mồ hôi. Ôn Tích nhìn xem Triệu Hạ Thu trên bờ vai chậm rãi hiển lộ ra một chỗ điểm đỏ, nhẹ nhàng suỵt thở ra một hơi, nên không có luyện thành chỉnh kiếm quyết, không phải vậy chỉ dựa vào cửu thiên trên dù mặt ám khí, còn không gây thương tổn được hắn. Tô Bạch Y nhìn xem Triệu Hạ Thu thần sắc, hơi có chút lo lắng, đạo trưởng, thế nào? Người mang theo Nam Cung cô nương đi trước ác ma thành, đây là địa đồ. Triệu Hạ Thu đem trong ngực một quyển địa đồ ném đến Tô Bạch Y trong tay. Chuyến này không thể làm bạn, thật có lỗi. Hy vọng có thể tại ác ma thành bên trong trùng phùng. Tô Bạch Y sững sờ, đạo trưởng. Triệu Hạ Thu cắn răng, hai chân dừng lại, ba cây ngân châm từ bờ vai của hắn bên trong bắn ra đi ra, sau đó vết thương chỗ chảy ra máu đen. Tô Bạch Y lập tức phản ứng lại, cái kia cửu thiên trên dù ngân châm, tôi độc. Ôn Tích từ trong ngực xuất ra một cái bình thuốc, đặt ở trên mặt đất, đây là giải dược, chỉ cần Triệu đạo trưởng để chúng ta mang đi phía sau ngươi hai người, giải dược này liền có thể cho ngươi. Thượng Lâm Thiên Cung vô ý cùng ác ma thành là địch. Triệu Hạ Thu con mắt chậm rãi trở nên đỏ bừng, hắn cười nói, thật sao, các ngươi vô ý cùng ác ma thành là địch. Nhưng là bây giờ ta, lại rất muốn giết các ngươi đâu. Chương 106, trở về. Tẩu hỏa nhập ma. Giữa sân mọi người thấy Triệu Hạ Thu thời khắc này thần sắc, trong lòng đồng loạt sinh ra ý nghĩ này, chỉ có Ôn Tích nhẹ nhàng nâng đỡ mặt nạ của mình, thấp giọng nói, Huyền Quân Thất Trương Kiếm Quyết, quả nhiên như trong truyền thuyết lời nói. Truyền thuyết là như thế nào nói? Triệu Hạ Thu khóe miệng hơi hơi dương lên, phiếm hồng trong con mắt để lộ ra trước đó chưa bao giờ có tà khí. Núi Võ đang bèn nói cửa chính thống, từ trước đến nay lấy danh môn chính phái tự cho mình là, nhưng năm đó vị kia Huyền Quân trưởng môn, làm việc quái đản, kiếm tẩu thiên phong, sáng tạo bảy chương kiếm quyết nghe nói cũng không phải là trong lúc vô tình thất truyền, mà là bởi vì môn võ công này, cùng vị kia chỉ coi 3 năm trưởng môn Huyền Quân đạo người một dạng tà, cho nên bị sau một nhiệm kỳ trưởng môn cho đốt. Ôn Tích sâu kín nói, bây giờ xem ra, truyền ngôn không giả. Thượng Lâm Thiên Cung Thiên Cơ Viện, quả nhiên là hiểu rõ nhất thiên hạ địa phương bí ẩn. Triệu Hạ Thu dẫn theo kiếm muốn đi thẳng về phía trước. Ôn Tích Cửu Thiên dù chỉ vào Triệu Hạ Thu, ngươi chúng độc gọi ngủ mỹ nhân, chính là ta Thiên Cơ Viện kỳ lạ nhất độc dược một trong. Triệu đạo trưởng như lại cưỡng ép vận công, sợ là sẽ phải hôn mê đi qua, đời này đều không thể tỉnh lại. Triệu Hạ Thu khinh thường nở nụ cười, ta không thích bị uy hiếp. Cẩn thận! Ngọa hổ hét lớn một tiếng, lời còn chưa dứt, Triệu Hạ Thu cũng đã trực tiếp xuyên qua Ôn Tích bên người. Ôn Tích thậm chí chưa kịp vung dù, nhưng Triệu Hạ Thu lại là đi thẳng tới ngọa hổ trước mặt, nên người cẩn thận là ngươi. Ngọa hổ vội vàng hoành đao cản lại, bị Triệu Hạ Thu song kiếm vẩy một cái, bay thẳng đến không trung, ngọa hổ cắn răng nghiến lợi quát, sụp đổ, hổ. Là một thức này. Tô Bạch Y hô, Triệu đạo trưởng, cẩn thận, một chiêu này rất mạnh. Lưỡng nghi kiếm pháp chuyển sinh vòng. Triệu Hạ Thu cũng thả người nhảy lên một cái, song kiếm cùng vung, cùng ngọa hổ trường đao trong tay chạm vào nhau, đao pháp của ngươi rất mạnh, nhưng không khéo ngươi gặp ta. Ngọa hổ mở to hai mắt nhìn, ngươi lại như thế nào? Chúng ta thành chủ dùng đến cũng là một thanh đại đao, đao pháp cũng là giống như ngươi bá đạo cương mãnh, chỉ bất quá hắn, là thế gian dùng đao mạnh nhất người. Triệu Hạ Thu song kiếm hướng xuống đẩy, đem ngọa hổ nặng nề mà ném xuống đất, hắn ngay sau đó vững vàng rơi xuống đất, gặp qua hắn đao, ta như thế nào sợ ngươi? Thôi. Ôn Tích than nhẹ một tiếng, vung lên trong tay Cửu Thiên dù đánh về phía Triệu Hạ Thu. Triệu Hạ Thu hừ lạnh một tiếng, một cái nghiêng người vọt đến Ôn Tích bên người. Nếu luận mỗi về thân pháp tới nói, Ôn Tích so với cái kia ngọa hổ còn có không bằng, căn bản đối Triệu Hạ Thu không tạo được uy hiếp. Thế nhưng là song kiếm vung xuống thời điểm, Ôn Tích lần nữa mở ra Cửu Thiên dù, cái kia mặc dù không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, Triệu Hạ Thu hai thanh tản kiếm đánh vào phía trên, lập tức trượt ra, cái kia dù nhọn ngay sau đó lại nhẹ nhàng xoay tròn. Triệu Hạ Thu lần này lưu ý đến dù trên ngọn dị động, lập tức một cái nghiêng người muốn tránh, nhưng là lần này dù nhọn bên trong không có bất kỳ cái gì sự vật phun ra, mà Cửu Thiên dù nhưng trong nháy mắt lại bị Ôn Tích thu vào. Ôn Tích đối Triệu Hạ Thu trực tiếp vung ra một chi chu nhan mũi tên nhỏ. Đều là chút bất nhập lưu trò xiếc. Triệu Hạ Thu cười lạnh nói, dự định nghiêng người né tránh, thế nhưng là trước mắt bỗng nhiên tối đen, thân thể nhẹ nhàng lắc một chút, tựa hồ liền muốn ngã xuống. Ngủ mỹ nhân có tác dụng. Ôn Tích trầm giọng nói. Ngọa hổ lập tức vung đao lại bổ tới. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt về sau, Triệu Hạ Thu liền khôi phục thần trí. Nhưng cái kia chu nhan mũi tên nhỏ cũng đã bay thẳng mặt mà đến. Tránh cũng không thể tránh, Triệu Hạ Thu liền thuận thế hướng phía trước. Một ngụm đem cái kia chu nhan mũi tên nhỏ cắn đến vỡ nát. Trong chốc lát liền khai ra miệng đầy máu tươi, hắn vừa quay đầu. Liền đem cái kia miệng đầy máu tươi tính cả vỡ vụn mũi tên bột phấn phun, về phía ngọa hổ. Ngọa hổ lập tức thu đao, một cái nghiêng người thối lui đến Ôn Tích bên người. Bây giờ Triệu Hạ Thu trên thân độc bắt đầu có tác dụng, như vậy hắn đổ xuống liền chỉ là vấn đề thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Triệu Hạ Thu nhúng tay lau đi khóe miệng vết máu, bỗng nhiên quay đầu đối Tô Bạch Y nói, như thế nào còn chưa đi. Tô Bạch Y sững sờ, mặc dù hắn nguyên bản một mực nói đợi, đến Triệu Hạ Thu cùng người đánh lên thời điểm thừa dịp loạn chạy đi, nhưng bây giờ Triệu Hạ Thu tùy thời nguy hiểm đến tính mạng, hắn lại có chút không đành lòng. Đi! Triệu Hạ Thu gầm thét một tiếng, các ngươi đi trước ác ma thành. Ta sau đó liền đến. Tốt, tốt. Tô Bạch Y kéo qua Nam Cung Tịch Nhi, hướng phía khách sạn Đại Môn đi đến. Mơ tưởng đi. Ngọa hổ thả người nhảy lên, nhấc lên trường đao bổ về phía bọn hắn. Nam Cung Tịch Nhi quay đầu đang muốn rút kiếm, lại bị Triệu Hạ Thu một tiếng ngăn lại, trực tiếp đi lên phía trước, không cần quay đầu. Tin tưởng hắn. Tô Bạch Y nhìn Nam Cung Tịch Nhi liếc mắt một cái, vọt thẳng ra khách sạn Đại Môn. Phanh đến một tiếng vang thật lớn, Tô Bạch Y quay đầu nhìn thấy cái kia phiến đại môn đã bị nện đến vỡ nát, bụi mù tràn ngập bên trong. Triệu Hạ Thu vung hai thanh tản kiếm ngăn ở nơi đó, bóng lưng xem ra lại có mấy phần thê lương chi ý. Hướng phía đông nam chạy. Triệu Hạ Thu quát. Tốt. Tô Bạch Y không do dự nữa, cùng Nam Cung Tịch Nhi thả người rời đi. Bọn hắn chạy không xa. Ôn Tích lạnh nhạt nói, mà kiếm ma Triệu Hạ Thu, ngươi hôm nay phải chết ở đây. Ngọa hổ nhìn xem thân hình đã có chút lung lay sắp đổ Triệu Hạ Thu, than nhẹ một tiếng, cái gì ác ma thành chín ác, vậy mà lại làm ra xả thân làm người như thế tràn ngập tinh thần trọng nghĩa sự tình. Chúng ta chính là đại phái đệ nhất thiên hạ, xưng giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa. Ngọa hổ nhìn xem Triệu Hạ Thu, nhưng giờ phút này tại này giết sư diệt tổ ác nhân trước mặt, trái ngược với cái ác nhân. Ôn Tích trầm giọng nói, chớ nhiều lời. Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi tu dưỡng mấy ngày cũng không động võ, giờ phút này tinh lực dồi dào, không bao lâu liền đã chạy ra vài dặm bên ngoài. Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên nói ra, thiên hiểu vân cảnh tại mặt tây nam, phương hướng của chúng ta sai. Vừa rồi một mực tinh thần đi xa, Tô Bạch Y rốt cục lấy lại tinh thần, dừng bước, sư tỷ. Nam Cung Tịch Nhi khẽ nhíu mặt, vì cái gì cái đạo sĩ kia sẽ cho là chúng ta rời đi hắn, sẽ còn chính mình tiến đến ác ma thành đâu? Tô Bạch Y hỏi. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu, cái này Triệu Hạ Thu hành vi ý nghĩ đều hoàn toàn khác với người thường, thực sự khó mà nắm lấy. Hắn hẳn là thật sự đem chúng ta coi như đồng hành người. Tô Bạch Y than nhẹ một tiếng, nếu như cứ như vậy rời đi, cảm giác giống như là cô phụ một tấm chân tình đâu. Nam Cung Tịch Nhi bất đắc dĩ nói, ai có thể nghĩ tới ác ma thành đại ác nhân, sẽ nói ra các ngươi đi trước ta bọc hậu lời nói đây. Ta không muốn cô phụ hắn. Tô Bạch Y nhún vai, nhưng ta cũng không muốn đi ác ma thành. Nam Cung Tịch Nhi nhìn xem Tô Bạch Y cũng nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi. Hai người đồng thời nở nụ cười. Duyệt Lai khách sạn, cơ hồ đã thành một vùng phế tích. Triệu Hạ Thu liền ngã ở đó trong phế tích, tai mũi trong miệng cũng bắt đầu chảy ra máu đen. Hắn há to miệng, lại nói không ra lời. Ngọa hổ nhìn về phía Ôn Tích, cứu hắn sao? Ôn Tích cầm trong tay cái kia bình giải dược, suy nghĩ nửa ngày sau nhàn nhạt nói ra, không cứu được. Vừa mới nói xong lời này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một đạo màu trắng kiếm ảnh ở trước mặt hắn hiện lên. Ôn Tích không dám suy nghĩ nhiều, lập tức lui về sau đi, chỉ là trong tay cái kia bình giải dược lại lập tức bị người giành lấy. Nam Cung Tịch Nhi. Nam Cung Tịch Nhi lập tức thu hồi lương nhân kiếm, cầm trong tay giải dược về sau ném một cái. Tô Bạch Y vào lúc này rơi vào Triệu Hạ Thu bên người, nhúng tay tiếp được cái kia bình giải dược. Ôn Tích lạnh lùng nói ra, các ngươi vậy mà trở về. Ngươi, các ngươi. Triệu Hạ Thu khó khăn nói. Đạo trưởng A, ta đến thay các ngươi thành chủ nói ngươi một câu. Tô Bạch Y mở ra giải dược bình, đem bên trong dược thủy rót vào Triệu Hạ Thu trong miệng. Ác nhân nha, hẳn là có một cái ác nhân dáng vẻ đi. Chương 107, như thế. Triệu Hạ Thu đem kia dược thủy nuốt xuống, tai mũi trong miệng chảy ra máu tươi màu đen dần dần biến thành màu đỏ. Tô Bạch Y thở phào một cái, từ dưới đất đem Triệu Hạ Thu hai thanh tản kiếm nhặt lên. Cái kia hai thanh kiếm mặc dù gãy cơ hồ có nửa kiếm, nhưng lại kỳ trọng vô cùng. Tô Bạch Y đem hắn giơ lên, toàn bộ thân thể đều lắc lư một chút. Ai u, này kiếm như thế nào nặng như vậy? Võ đang thiết mộc chế, nặng như huyền thiết. Triệu Hạ Thu khó khăn nói. Đạo trưởng, ngươi nhưng đừng nói trước. Tô Bạch Y ổn định thân thể, đem song kiếm chỉ hướng đối diện hai người. Trước mắt quan trọng vẫn là trước tiên đem đối diện hai người này cho đánh chạy. Ngọa hổ cười lạnh nói, bại tướng dưới tay, hà thúc đạo ư? Hôm nay ta, cũng không phải ngày đó ta. Sư tỷ, tránh ra, ta tới. Tô Bạch Y điểm đủ vút qua, song kiếm vung lên, trở ra lại là đao thức, chính là ngày ấy Ngũ Phương Đài Thượng sử dụng tiên nhân đao. Ngọa hổ từ nhỏ khổ tu đao pháp, cũng đã từng bằng vào vài trang tàn quyển liền đem Toái Nguyệt đao pháp tái hiện, liếc thấy xuyên Tô Bạch Y sử dụng không phải kiếm pháp mà là đao pháp, vung đao liền cùng Tô Bạch Y chiến mấy cái vừa đi vừa về, trong lòng của hắn hơi có chút kinh ngạc, quả thực là bởi vì Tô Bạch Y sử dụng đao pháp quá mức tinh diệu. Cũng là chính mình trước đó chưa bao giờ thấy qua đao pháp. Ngọa hổ trầm giọng nói, ngươi từ nơi nào học được đao pháp? Thiên hiểu vân cảnh, Phong Ngọc Hàn Phong tông chủ. Tô Bạch Y xoay người lại một cái, song kiếm vung ra. Ngọa hổ nâng đao một ô, liền đem Tô Bạch Y đánh lui, hảo đao pháp, chỉ tiếc. Nội kình không đủ. Tô Bạch Y trong lòng lộp bộp một tiếng, lúc này mới nhớ tới lúc này cùng ngày đó tại Ngũ Phương Đài Thượng khác biệt. Trong cơ thể mình Phong Ngọc Hàn chân khí đã trôi đi đại bộ phận. Không còn nắm giữ võ đạo chừng mực thể phách, tự nhiên không phát huy ra ngày đó lực áp đại trạch phủ hai đại cao thủ thực lực. Cũng may lúc này ngọa hổ kinh lịch mới vừa cùng Triệu Hạ Thu một trận chiến, đã là nỏ mạnh hết đà. Hai người không bao lâu liền chiến mười mấy cái vừa đi vừa về, bất phân thắng bại. Tiểu tử, tiến bộ ngược lại là rất nhanh. Chỉ tiếc bản đại gia hôm nay không có công phu cùng ngươi hao tổn, Ôn Tích.

Cố Diệp cười cười, mặc dù ta võ nghệ thường thường, quả quyết là đánh không lại Lạc Dương Vương dưới trướng nhiều cao thủ như vậy, nhưng ta có thành chủ che chở, hắn cũng không dám chọc ta. Nhưng ta nghe nói là, ngươi 13 tiễn liền giết 13 cái thu thủy cảnh phía trên cao thủ, chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người liền xông ra Lạc Dương Vương bày ra thiên la địa võng. Nam Cung Tịch Nhi sâu kín nói. Cố Diệp khoát tay áo, giang hồ truyền ngôn thôi, ta nào có lợi hại như vậy, toàn bộ nhờ ác ma thành che chở. Ngươi rất khiêm tốn. Nam Cung Tịch Nhi nhếch miệng, đi về phía trước mấy bước. Xác thực thực lực không đủ. Cố Diệp cười cười, không phải vậy hộ tống các ngươi đi ác ma thành chuyện trọng yếu như vậy, thành chủ hẳn là giao cho ta tới là mới là, mà không phải cho Triệu Hạ Thu. Các ngươi thành chủ vì cái gì nhất định phải làm cho Tô Bạch Y đi làm khách? Nam Cung Tịch Nhi hững hờ nói, đã bất chi bất giác đi đến Cố Diệp bên người. Cố Diệp suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nói, ta đây cũng không biết. Vốn là chuyện này không liên quan gì đến ta, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi còn chưa có nói xong. Cố Diệp ngẩng đầu, nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi, sắc mặt như nước. Nam Cung Tịch Nhi trường kiếm chống đỡ ở Cố Diệp bên hông, thanh âm lạnh lùng, binh bất yếm trá. Cố Diệp than nhẹ một tiếng, chúng ta đến từ ác ma thành, là thế nhân công nhận đại ác nhân, binh bất yếm trá như vậy, thích hợp chúng ta tới nói, càng thích hợp chúng ta tới làm. Huyết phán quan cùng quỷ thư sinh chẳng biết lúc nào đã đi tới Tô Bạch Y sau lưng, một người một cây đao gác ở Tô Bạch Y trên cổ. Tô Bạch Y bất đắc dĩ đối Nam Cung Tịch Nhi nhún vai. Triệu Hạ Thu giờ phút này rốt cục đem khí tức trong người bình phục xuống dưới, hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm có chút khàn giọng, Cố Diệp, chuyện này không cần ngươi quan tâm, hai người bọn họ từ ta đưa về ác ma thành. Chương 109, nhiệm vụ. Cố Diệp nghe tới Triệu Hạ Thu, dường như thở phào nhẹ nhõm, duỗi ra hai ngón tay đem Nam Cung Tịch Nhi chống đỡ, tại bên hông hắn trường kiếm cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra, đã ngươi đều nói như vậy ta có hay không có thể đi rồi. Đi thôi. Triệu Hạ Thu phất phất tay. Cáo từ. Cố Diệp như được đại xá, đối Nam Cung Tịch Nhi cùng Tô Bạch Y ôm quyền, quay người như một làn khói liền chạy đi, quỷ thư sinh cùng huyết phán quan ý đồ đuổi theo, nhưng chạy tới cửa, lại phát hiện sớm đã không còn Cố Diệp bóng dáng. Huyết phán quan nổi giận mắng, Cố Đầu Nhi nói thế nào đi thì đi. Các ngươi cũng đi thôi. Triệu Hạ Thu chậm rãi nói. Huyết phán quan giật mình, quay người nhìn xem trước mặt Triệu Hạ Thu, nhưng Triệu Đầu Nhi thương thế của ngươi. Không có gì đáng ngại. Triệu Hạ Thu trầm giọng nói. Huyết phán quan cùng quỷ thư sinh nhìn nhau sau, hướng về phía Triệu Hạ Thu nhẹ gật đầu, liền đi theo quay người rời đi. Triệu Hạ Thu xoay người, trầm mặc từ Tô Bạch Y trong tay đem cái kia hai thanh tản kiếm tiếp trở về, thả lại trên lưng trong vỏ, ngay sau đó cũng hướng phía cửa ra vào chậm rãi đi đến, đồng thời không có cùng Tô Bạch Y còn có Nam Cung Tịch Nhi nói một câu, chỉ là yên lặng đi về phía trước. Tô Bạch Y nhìn xem bóng lưng của hắn, nhỏ giọng đối Nam Cung Tịch Nhi nói ra, ta thế nào cảm giác? Hắn có chút sinh khí. Nam Cung Tịch Nhi bất đắc dĩ nói, tựa như là có một chút. Tô Bạch Y cười khổ nói, rõ ràng chúng ta là bị cưỡng ép, như thế nào hiện tại cũng có một loại cảm giác áy náy. Tóm lại, vẫn là đuổi theo a. Nam Cung Tịch Nhi thở dài. Tô Bạch Y lắc đầu, điểm đủ vút qua theo tới Triệu Hạ Thu bên người, Triệu đạo trưởng, chúng ta vẫn là trước tìm hiệu thuốc a. Triệu Hạ Thu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không cần. Chờ đem ta đưa đến hiệu thuốc, các ngươi mới có thể yên tâm thoải mái đi rơi à. Không cần, nếu là muốn trở về thì cứ trở về a. Cái này. Tô Bạch Y gãi gãi đầu, đạo trưởng, ngươi tại vì chuyện này sinh khí a. Các ngươi có thể bỏ lại ta tùy ý ta tự sinh tự diệt, cho dù chết ta cũng sẽ không tức giận. Nhưng các ngươi không thể, bởi vì đã cứu ta đã cảm thấy có thể yên tâm thoải mái rời đi. Trên đường đi, ta cảm thấy ta đã thành khẩn đối đãi, chúng ta ác ma thành đối với các ngươi, đồng thời không có ác ý. Triệu Hạ Thu nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tô Bạch Y cười khổ nói, thế nhưng là chúng ta thật sự không muốn đi ác ma thành a. Hiện tại có thể không cần đi. Triệu Hạ Thu lắc đầu nói, ta cùng thành chủ thỉnh tội cũng được. Tô Bạch Y càng là bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi, hỏi dò, sư tỷ, nếu không chúng ta vẫn là đi ác ma thành xem. Nam Cung Tịch Nhi cười một tiếng, ác ma thành chủ, vạn dóc thịt ngàn đao. Cũng coi là văn danh thiên hạ đại nhân vật, có thể được vừa thấy, cũng là chuyện may mắn. Huống chi chúng ta xuống núi là, vì điều tra các đại môn phái cao thủ bị giết một chuyện, người nhưng quên rồi. Tô Bạch Y vỗ trán một cái, bỗng nhiên nghĩ tới, đúng a, kém chút đem cái này sự tình quên. Những cao thủ kia trước khi chết, đều gửi ra một phong thư, chính là gửi hướng ác ma thành. Nam Cung Tịch Nhi chậm rãi nói. Tô Bạch Y giật mình, vội vàng nhìn về phía Triệu Hạ Thu. Triệu Hạ Thu nhưng không có để ý tới bọn hắn, vẫn như cũ phối hợp hướng phía trước đi tới. Tô Bạch Y thở dài, được rồi. Không vì ác ma thành chủ thanh danh, cũng không vì tra vụ án gì, chỉ vì đạo trưởng một đường này đồng hành tình nghĩa, như thế nào cũng phải đi ác ma thành uống chén rượu đúng không? Xác định sao? Triệu Hạ Thu bỗng nhiên dừng bước. Ác ma thành nhưng có rượu ngon. Tô Bạch Y hỏi. Triệu Hạ Thu suy nghĩ một chút, ta không uống rượu, nhưng thành chủ giấu rượu vô số, ta không ngại uống một chén. Vậy liền một lời đã định. Tô Bạch Y cười nói. Được. Triệu Hạ Thu nhẹ gật đầu, sau đó ngã đầu liền hôn mê bất tỉnh. Tô Bạch Y vội vàng hướng về phía trước đỡ lấy, thăm dò Triệu Hạ Thu hơi thở, còn ổn định, hẳn là chỉ là hôn mê bất tỉnh. Hắn chính là đang chờ ngươi một cái hứa hẹn đâu. Hiện tại đã đợi đến ngươi cái hứa hẹn này, hắn liền cứ như vậy yên lòng ngất đi. Nam Cung Tịch Nhi cười nói. Người đạo trưởng này, thật là một cái quái nhân. Tô Bạch Y lắc đầu nói. Chỉ là cái chấp nhất người, cũng là người đơn thuần, không biết thế nào, liền thành ác ma thành chín ác. Nam Cung Tịch Nhi nói. Ngoài 10 dặm, một chiếc xe ngựa dừng sát ở ven đường, ngồi trên xe một người mặc áo trắng thiếu niên lang, cái kia áo trắng phía trên thêu đầy hoa cỏ cùng một cái tiên hạc, chính là ngày đó đem Bạch Cực Nhà cứu đi thiếu niên Bạch Hạc. Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, lúc này một cái áo đen nam tử rơi vào lập tức xe trước đó. Ngọa Hổ phó tọa cùng Ôn Tích phó tọa đều bại. Nam tử áo đen thấp giọng nói, hai người hợp lực đánh không lại một cái Triệu Hạ Thu. Bạch Hạc nghi ngờ nói. Nam tử áo đen trả lời, ác ma thành chín ác bên trong Cố Diệp đột nhiên đuổi tới. Cố Diệp, vậy liền khó trách. Xem ra ác ma thành vì đạt được Tô Bạch Y, phái ra không ít cao thủ. Bạch Hạc sâu kín nói. Nam tử áo đen hỏi, muốn hay không truyền tin cho Thiên Cung, tăng phái nhân thủ? Để ta nghĩ một hồi. Bạch Hạc hơi hơi híp mắt lại, nghiêng dựa vào trên xe ngựa, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mở to mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Có lẽ đến Bạch Lâu chủ nói tới thời cơ. Ngươi truyền thư về Thiên Cung, để lão gia tử tới. Nam tử áo đen sững sờ, lão gia tử. Sợ là không nguyện ý xuống núi. Thanh Minh Viện đã sớm không muốn nghe từ hiệu lệnh, lần này nguyện ý phái ra Ngọa Hổ phó tọa đã là 10 phần không tình nguyện. Hắn sẽ nguyện ý. Nói cho Thiên Cung người, từ giờ trở đi, nhiệm vụ của chúng ta không còn chỉ là mang đi Tô Bạch Y. Bạch Hạc để bầu rượu xuống cười cười, ba cái kia tin tức thả ra sau, đều có những cái nào đại môn phái động rồi. Đại Trạch phủ ba nhà còn chưa tới kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, liền lập tức phái ra trong môn tinh nhuệ xuất phát. Ở xa Giang Nam tứ đại gia tộc cũng đều phái ra đứng đầu cao thủ. Nam tử áo đen trả lời. Rất tốt, vậy ngươi cảm thấy ở thời điểm này, chúng ta đem nhiệm vụ biến thành mang đi Tô Bạch Y, đồng thời hủy diệt ác ma thành như thế nào? Bạch Hạc sâu kín hỏi. Nam tử áo đen giật mình, hủy diệt ác ma thành. Tựa như năm đó hủy diệt ma tông đồng dạng, bây giờ cũng chính là hủy diệt ác ma thành thời cơ tốt nhất. Ngươi nhìn những môn phái kia tụ tập cùng nhau, không phải liền là lại một lần nữa Duy Long Chi Minh sao? Bạch Hạc cười nói cho lão gia tử, để hắn mang theo Thanh Minh Viện hảo thủ nhóm xuống núi đi, hắn cùng ác ma thành chủ ân oán cũng có thể như vậy chấm dứt. Đến nỗi giới luật viện bên kia, không cần thông chi bọn hắn, nhưng muốn bảo đảm bọn hắn cũng có thể biết tin tức này. Thế nhưng là đại sự như thế. Nam tử áo đen do dự bất định, đều tại Bạch Cực Nhạc lâu chủ trong dự liệu. Bạch Hạc lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, đây là Bạch lâu chủ rời đi trước cho ta hạ đạt chỉ lệnh. Hắn nói nếu là có thể kịp thời mang đi Tô Bạch Y liền không dưới cái này lệnh, nếu là ác ma thành xuống hết hy vọng, vậy chúng ta liền không cần lại ngoảnh đầu cùng bọn hắn. Tuân mệnh. Nam tử áo đen cúi đầu nói. Chương 110, xuống núi. Tiền đường thành, 10 dặm lăng đang. Học cung. Một chỗ yên lặng ở ngoài viện, vây quanh mấy chục người, tất cả đều không phải học cung học sinh cách ăn mặc, đại đa số mặc tơ lụa cẩm y, một bộ phú thương trang phục, bên cạnh đi theo một cái trọn dương sách gã sai vặt. Tất cả đều lo lắng phải ở bên ngoài dạo bước. Thật là hôm nay. Một cái mập mạp trung niên nhân xuất ra tinh xảo khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Canh giữ ở cửa ra vào một cái học cung đệ tử cười nói. Chúng ta Ngũ Quân Tử mặc dù viết văn cực chậm, nhưng là đã nói là cái nào một ngày viết xong liền nhất định là cái nào một ngày viết xong. Chư vị không nên gấp gáp. Trong thư phòng, một thân áo xanh học cung Ngũ Quân Tử Chu Chính viết xuống sau cùng bốn chữ hôm nay xuống núi. Hắn buông xuống trong tay bút lông sói tiểu bút. Thở dài nhẹ nhõm. Theo hầu một bên thư đồng nhìn thấy Chu Chính ngừng bút động tác, ánh mắt sáng lên, lập tức đẩy cửa thư phòng ra, đối bên ngoài hô, nhiệt huyết học cung mới nhất một quyển hoàn thành. Hoàn thành, hoàn thành, chư vị canh giữ ở cửa ra vào học cung đệ tử còn chưa nói xong, liền bị cái kia mập mạp trung niên nhân cho đẩy ra. Theo hắn bị đẩy ra, những cái kia nguyên bản thành thành thật thật canh giữ, ở người bên ngoài tất cả đều tuôn ra đi vào. Trước cho ta sao chép, trước cho ta sao chép. Cái kia mập mạp trung niên nhân chạy trước tiên, thở hồng hộc hô hào. Đều đừng cướp. Thư đồng kia trừng mắt, khí thế bức người, như sách bản thảo có hại, ai bồi thường nổi. Tất cả mọi người bị dọa đến dừng bước, cầm đầu béo trung niên nhân liên tục gật đầu, Tiểu tiên sinh nói đúng. Tiểu tiên sinh nói đúng. Thư đồng hắng giọng một cái, chư vị giấy bút đều mang rồi. Mang mang. Phía dưới những cái này cõng dương sách gã sai vặt lập tức đem dương sách để xuống, từ trong đó xuất ra giấy bút. Như vậy các vị, kế tiếp 3 ngày, ta đem miệng niệm sách bản thảo, các ngươi lấy bút ký chi, như thế nào? Thư đồng hỏi. Rất tốt, rất tốt. Đám người liên tục gật đầu, bọn hắn đều là tiền đường thành bên trong lớn nhất mấy vị tiệm sách, chuyến này đều là vì mới nhất một quyển Nhiệt Huyết Học Cung mà đến, sợ mình so người khác chậm một bước, đến mức nhà khác đã bắt đầu bán mới nhất Nhiệt Huyết Học Cung, nhưng bọn hắn lại vẫn còn tại sao chép bản thảo. Bây giờ để thư đồng niệm, bọn hắn nhớ, như vậy liền 10 phần công bằng. Tốt. Thư đồng nhẹ gật đầu, quay người trở về phòng, lại phát hiện bàn đọc sách trước đó đã không có một ai, thư phòng bên cạnh cửa sổ bị mở ra, ngũ quân tử Chu Thế tăm hơi. 10 dặm lang đang dưới núi, hai tên mặc học trang nam tử đã sớm đợi ở nơi đó, một người tay nâng sách cổ, sắc mặt nghiêm túc, một người khác thì người mặc bạch bào, phong độ nhẹ nhàng, rất có mấy phần quân tử chi khí. Hai người này chính là học cung tam quân tử Lý Ngôn Hề, cùng học cung tứ quân tử Lý Oai. Hai vị sư huynh tốt. Chu Chính từ trên núi đi xuống, nhìn thấy hai người sau, khom mình hành lễ. Sư đệ, ngươi là trong chúng ta cái thứ hai xuống núi người. Lý Ngôn Hề trầm giọng nói. Sư đệ bất tài, là các sư huynh đệ một cái nhỏ nhất, lại vượt lên trước một bước xuống núi. Chu Chính cúi đầu nói. Vốn là nên do ngươi xuống núi. Lý Ngôn Hề trầm giọng nói. Ngươi hạ sơn, bảo vệ sư đệ của ngươi các sư muội, tựa như năm đó nhị sư huynh bảo vệ chúng ta học cung. Sư đệ ghi lại. Chu Chính gật đầu nói. Tứ sư đệ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lý Ngôn Hề hỏi. Lý Oai lắc đầu, không nói gì, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, trên tay phải cầm một thanh trường kiếm. Trường kiếm thon dài, sắc bén không vỏ. Vảy ngược kiếm. Chu Chính lạnh nhạt nói. Lý Oai cười cười, hướng về phía Chu Chính nhíu nhíu mày. Chu Chính cũng cười cười, từ Lý Oai bên người đi qua, lấy ra trong tay hắn vảy ngược kiếm, tiếp tục hướng dưới núi đi đến. Lý Ngôn Hề bỗng nhiên xoay người. Đối Chu Chính nói ra, ngũ sư đệ, còn nhớ rõ chính mình năm đó quân lời. Các ngươi người tuy nhiều, nhưng cho dù chúng như thiên hạ chi hạo, ta một người là đủ. Tại đường núi một cái chỗ ngoặt chỗ, Chu Chính thân ảnh rốt cục sắp biến mất không thấy gì nữa. Hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay trường kiếm, tiếp tục hô, học cung ngũ quân tử Chu Chính, có mây. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Ngôn Hề hỏi. Lý Oai cười cười, hôm nay sư huynh biểu hiện không tệ, chỉ nói mấy câu. Ngươi vì cái gì không nói câu nào, ngũ sư đệ xuống núi. Nên cho thêm chút cổ vũ mới là. Lý Ngôn Hề trách cứ. Lý Oai cười nói, ta sợ ta vừa nói, cho sư huynh ngươi linh cảm. Sau đó ngươi liền không dừng được. Lý Ngôn Hề nhẹ giọng thở dài, vốn nên xuống núi chính là ta mới đúng. Sư đệ học vấn, về sau chờ ngày nào thịnh kinh trong thành mở thánh đàn muốn tam giáo biện luận thời điểm, mới là ngươi xuống núi ngày. Lý Oai vỗ vỗ Lý Ngôn Hề bả vai, bây giờ chúng ta muốn làm, chính là chờ bọn hắn trở về. Lúc nào là ngươi xuống núi ngày đâu? Lý Ngôn Hề hỏi. Lý Oai ngáp một cái, ta liền cả một đời ỷ lại trong học cung, không hạ sơn, tức Mặc Kiếm Thành. Một thân hồng y nữ tử nghiêng dựa vào ngồi trên giường, bên cạnh để đó bội kiếm của mình cùng một bầu rượu, nàng hơi hơi híp mắt, tựa hồ ngay tại nghỉ ngơi. Một cái nữ kiếm thị từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy thành chủ ngay tại nghỉ ngơi, liền đợi ở một bên, không có hướng về phía trước quấy rầy. Ngọc Lang, tức Mặc Hoa Tuyết nhẹ giọng gọi một câu. Nữ kiếm thị than nhẹ một tiếng, lấy đi bầu rượu trên bàn. Ngươi tới, có chuyện gì không? Tức Mặc Hoa Tuyết nghe tới tiếng vang, từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi. Nữ kiếm thị vội vàng trả lời, tin tức, đại trạch phủ tam đại gia, thiên thư đường cùng thiên thủy sơn trang liên hợp thiên hiểu vân cảnh, nhị đương gia Phong Ngọc Ly ý đồ giết chết Phong Ngọc Hàn, từ đó trưởng khống thiên hiểu vân cảnh, cuối cùng kế hoạch bị học cung bốn tên người trẻ tuổi phá. Trước mắt đại trạch phủ ba nhà liên minh đã phá, Phong Ngọc Hàn trọng trưởng thiên hiểu vân cảnh. Không sai. Tức Mặc Hoa Tuyết nở nụ cười, không hổ là sư đệ sư muội của hắn nhóm. Sau đó thì sao, bọn hắn về học cung sao? Không có. Nửa Lâm Thiên Cung phủ sinh túy mộng lâu lâu chủ Bạch Cực Nhạc đuổi tới, kém chút đem bọn hắn đều giết. Nhưng bọn hắn hẳn là từ Bạch Cực Nhạc trong tay đào tẩu. Trước mắt trên giang hồ truyền chính là, Nam Cung Tịch Nhi cùng Tô Bạch Y trên thân có ma tông năm đó, còn sót lại công pháp bí tịch, đã bị ác ma thành cho lặng lẽ mang đi. Nữ kiếm thị trả lời. Ác ma thành. Tức Mặc Hoa Tuyết khẽ nhíu mày, quả thật như thế. Trong thành mật thám xác thực thấy, được ác ma thành chín ác bên trong Triệu Hạ Thu cùng bọn hắn đồng hành. Nữ kiếm thị nói, Triệu Hạ Thu a. Tức Mặc Hoa Tuyết nhúng tay vuốt vuốt mi tâm của mình, nếu như là ác ma thành, liền không cần phải lo lắng. Bọn hắn sẽ không đối Nam Cung Tịch Nhi cùng Tô Bạch Y làm cái gì,